Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta sẽ đến ứng cứu ngươi. Được rồi. Bệnh độc giả sắp tới. Nhớ làm theo lời ta. Diệp Phong nói. Thu hồi thanh long yển nguyệt đao. Trước khi độc ma phản ứng kịp. Đoạt lấy đứa bé tang thi. Ngươi. Thấy vậy. Độc ma vừa giận vừa lo lắng nhìn Diệp Phong. Đề phòng ngươi chạy trốn. Hoặc dẫn bệnh độc giả khác đến truy sát ta. Đây là biện pháp cần thiết. Diệp Phong nói xong. Ôm đứa bé tang thi dãy dụa muốn cắn bình. Chạy đi. Thấy Diệp Phong đi. Độc ma vừa lo lắng vừa bất lực. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể làm theo lời Diệp Phong. Đương nhiên, đối với việc giết bệnh độc giả khác, hắn không hề có gánh nặng trong lòng. Có thể ra lệnh cho thuộc hạ hợp tác với vương tang thi biến dị. Ngăn cản liên minh phục hưng nhân loại, đủ thấy hắn độc ác. Hơn nữa, hắn và bệnh độc giả khác chỉ là quan hệ hợp tác. Thậm chí hắn tin rằng, nếu nghiên cứu gờ bệnh độc không phải hình thái cuối cùng, tay rằng đã có nhiều người muốn thay thế hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn hiện sát khí, nhìn những bệnh độc giả đang lao tới, thì thầm. Xin lỗi các vị, độc ma tính toán giết bệnh độc giả. Diệp Phong đã mang theo đứa bé tang thi. Nhanh chóng chạy về phía Y Nhã Lan. Diệp Phong và Y Nhã Lan hẹn gặp nhau sau vụ nổ 10 phút. Ở nhà trọ đối diện vị trí cô ấy. Nhưng bị trì hoãn. Sắp đến 5 phút. Diệp Phong vô cùng cấp thiết. Vì tình huống không phải chạy đến trong 10 phút là được. Đối diện là biển tang thi bao vây. Dù Y Nhã Lan có thể lợi dụng địa hình để ngăn cản, cũng không đảm bảo cô ấy an toàn. Khi Diệp Phong cấp tốc chạy về phía nhà lớn nơi Y Nhã Lan đang ở thì Y Nhã Lan đang ác chiến với biển zombie. Chỉ trong 5 phút, Y Nhã Lan đã lùi lại 10 tầng. Biển zombie kia đông nghịt, nàng căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. May thay, Diệp Phong đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị cho nàng. Y Nhã Lan rút ra một quả đạn cháy từ bên hông, ném về phía đám zombie đang chen chúc ở hành lang. Oành, đạn cháy nổ tung, trong nháy mắt biến một đoạn hành lang thành biển lửa. Nhưng cảnh tượng này không hề mang lại cho Y Nhã Lan chút vui mừng nào. Nàng quét ngang khẩu súng trường giả trong tay, vừa bắn vừa nhanh chóng lùi lại. Chỉ trong chốc lát, dù cho những zombie kia đang cháy rụi, chúng vẫn điên cuồng lao về phía nàng. Nhưng trong mắt Y Nhã Lan không hề có chút hoảng sợ. Nàng vừa lùi lại, vừa đá đổ những bình dầu bên cạnh cầu thang, để dầu loang khắp hành lang. Khi những zombie đang cháy lao tới, ngọn lửa trên người chúng lập tức thiêu cháy đống dầu. Và lần này không chỉ là một vùng nhỏ cháy, mà toàn bộ hành lang đều bốc cháy dữ dội. Thấy cảnh này, Y Nhã Lan mới nở một nụ cười. Sau đó, nàng lấy ra hai quả lựu đạn cuối cùng từ bên hông, ném về phía sau. Sau hai tiếng nổ lớn, biển lửa càng thêm cuồng bạo. Y Nhã Lan tận dụng cơ hội bắn hết đạn trong súng trường giả, rồi chạy đến một khúc quanh, lấy ra lựu đạn và băng đạn đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhanh chóng thay đạn. Những thứ này đều là do Y Nhã Lan chuẩn bị ở mỗi tầng khi Diệp Phong lẻn vào phòng nghiên cứu. Rõ ràng, những chuẩn bị này đã phát huy tác dụng rất lớn. Nếu không, với số lượng đạn dược Diệp Phong để lại, Y Nhã Lan không thể nào mang hết được. Nàng không giống Diệp Phong, có hộp tiến hóa loại thần khí có thể chứa đồ vật. Y Nhã Lan liếc nhìn hành lang, đã rằng zombie sẽ sớm lao ra, liền hướng cầu thang đi tới. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt nàng thoáng thấy một bóng đen vụt qua trên cửa sổ kính quan sát ở cầu thang. Rồi cửa sổ vỡ tan, một con kẻ săn mồi nhảy xuống tấn công nàng. Tình huống này khiến Y Nhã Lan giật mình, vì chưa từng gặp phải chuyện này trước đây. Phản ứng của Y Nhã Lan cực kỳ nhanh chóng. Ngay khi nhìn thấy bóng đen, nàng lập tức ngắm bắn khẩu súng trường giả và bóp cò. Tuy kỹ thuật bắn của nàng không được chuẩn xác, nhưng một loạt đạn bắn ra cũng đủ khiến kẻ săn mồi kia hoảng sợ né tránh, giúp nàng tranh thủ được thời gian quan trọng. Khi kẻ săn mồi lao tới gần, Y Nhã Lan đã ngưng tụ ra một lá chắn không gian. Chỉ kết quả cuộc chiến đấu, khi Y Nhã Lan đã ngưng tụ lá chắn không gian, là điều có thể đoán trước. Lợi chảo dùng để tấn công của kẻ săn mồi lập tức bị lá chắn không gian nghiền nát, và cùng bị nghiền nát còn có cả đầu nó. Chỉ trong phút chốc, con kẻ săn mồi giỏi đánh lén này đã chết dưới lá chắn không gian. Nhưng nhìn thấy kẻ săn mồi chết, Y Nhã Lan không hề thư giãn, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Nàng nhanh chóng chạy tới cửa sổ nhìn ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vì đúng như dự đoán của nàng. Không chỉ có vậy, dưới tòa nhà lớn này có rất nhiều kẻ săn mồi và tử trảo. Dựa vào những lợi trảo sắc bén của chúng đang không ngừng leo lên, Y Nhã Lan còn nhìn thấy ở giữa đám zombie bên dưới có hai tên bệnh độc giả mặc áo bào đen đang phát ra những tiếng gào rú kỳ lạ. Không cần suy nghĩ, những zombie biến dị này xâm nhập từ bên ngoài chắc chắn là do những bệnh độc giả này điều khiển. Tình cảnh này khiến Y Nhã Lan nghiến chặt răng. Nàng lấy ra súng trường giả, điên cuồng bắn về phía những zombie biến dị phía dưới. Mới giết được hai con kẻ săn mồi, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dày đặc. Rõ ràng, đám zombie đã vượt qua biển lửa, đuổi theo. Điều này khiến Y Nhã Lan phải từ bỏ việc bắn những zombie biến dị, lại một lần nữa chạy trốn. Nhưng chiêu thức của những bệnh độc giả này thực sự quá ác độc. Những zombie biến dị ở gần đã tạo ra mối đe dọa cực lớn cho Y Nhã Lan. Đến tầm 11, số kẻ săn mồi nhảy vào từ cửa sổ để ngăn cản nàng đã không còn chỉ là một con, mà là hai con. Đến tầm 12, thậm chí cả Tử Chảo cũng đuổi theo. Đến tầm 15, Y Nhã Lan gần như không còn tâm trí để ngăn cản đám zombie đuổi theo phía sau. Hầu hết sự chú ý đều dồn vào những zombie biến dị đột kích gây rối này. Nếu nàng không chuẩn bị đường lui từ trước, đặt sẵn một lượng lớn vũ khí dọc đường để sử dụng, e rằng dưới sự quấy rối của những zombie biến dị này, đã sớm bị đám zombie khổng lồ phía sau xé xác. Nhưng dù vậy, tình cảnh của nàng vẫn vô cùng nguy hiểm. Nếu không có lá chắn không gian liên tục hóa giải tình thế nguy cấp, nàng đã sớm chết rồi. Nhưng lá chắn không gian tiêu hao năng lượng rất lớn. Khi Y Nhã Lan đến tầng 20, năng lượng trong cơ thể nàng đã tiêu hao gần 8/10. Lúc này, số lượng zombie động vật vây công nàng đã gần 20 con, khiến Y Nhã Lan cảm thấy mỗi bước đi đều khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không đến tầng 30 cũng là vấn đề. Khi Y Nhã Lan đi qua một khúc quanh, lấy ra 20 quả lựu đạn và đạn cháy đã chuẩn bị sẵn, cùng một ít đạn tiếp tế, định đi về phía cầu thang, thì nàng bàng hoàng nhìn thấy 5 con tử chảo đang từ trên cao chậm rãi xuống. Rõ ràng, con đường phía trước đã bị chặn hoàn toàn. Đối mặt với 5 con tử chảo chặn đường, nàng căn bản không thể đi qua. Lúc này, trên mặt Y Nhã Lan đã lộ vẻ tuyệt vọng. Nàng nhìn đồng hồ, thấy thời gian đến khi không kích đã qua 8 phút, Diệp Phong chắc sắp tới rồi. Trong lòng mới lóe lên một tia hy vọng, nàng cắn răng, cầm những tài nguyên tiếp tế vừa lấy được, đi về phía căn phòng gần nhất. Ở hành lang này, nàng có thể nói là bị kẹt giữa hai bên. Trong tình huống này, muốn sống sót qua khoảng thời gian này gần như là không thể. Hy vọng duy nhất của nàng là vào trong phòng, tìm cách cố thủ ở một góc, lăng sức chờ Diệp Phong đến cứu viện. Đương nhiên, ngay cả bản thân Y Nhã Lan cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Vì theo kế hoạch, Diệp Phong căn bản không biết nàng bị vây ở tầng 20. Dù sau này phát hiện ra, nhưng muốn cứu nàng ra khỏi vòng vây của vô số zombie lại là một việc vô cùng khó khăn. Khi Y Nhã Lan lâm vào nguy hiểm, Diệp Phong, mang theo xác của nữ tang thi, đã lao đến cách vị trí Y Nhã Lan ở tòa nhà đại hạ chưa đầy 1 km. Bên ngoài hỗn loạn vô cùng, những tên bệnh độc giả tuần tra đã sớm rời khỏi vị trí. Vì vậy Diệp Phong tiến đến rất thuận lợi, chỉ mất 4 phút đồng hồ. Nói cách khác, hắn vẫn kịp thời gian quy định để đến ứng cứu Y Nhã Lan. Đến nơi đây, Diệp Phong nhìn rõ tình hình tòa nhà lớn. Những xác chết sống bao vây xung quanh khiến hắn rùng mình. Nhưng hắn không hề lo lắng, bởi vì điều này nằm trong dự liệu. Diệp Phong nhanh chóng tiến đến, xuyên qua một lối đi, lấy ra từ hộp tiến hóa một thiết bị giống kính viễn vọng nhiệt, quan sát hướng vị trí hẹn với Y Nhã Lan. Nhưng vừa nhìn, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, vì trên thiết bị, hắn không thấy bất kỳ phản ứng nhiệt nào từ tòa nhà lớn. Nói cách khác, Y Nhã Lan không ở trên nó. Diệp Phong lập tức hướng về phía tòa nhà đại hạ, quan sát từ trên cao xuống, cuối cùng phát hiện bóng dáng Y Nhã Lan ở tầng 20. Tuy nhiên, qua kính viễn vọng nhiệt, hắn thấy xung quanh Y Nhã Lan có nhiều sinh vật nhiệt độ thấp hơn cô ấy. Tang thi tuy không phải động vật máu lạnh, nhưng so với người bình thường, nhiệt độ cơ thể chúng thấp hơn một nửa. Vì vậy, từ nhiệt độ trên thiết bị và hình dạng những sinh vật đó, Diệp Phong lập tức phán đoán đó là tang thi, hơn nữa là tang thi biến dị. Điều này khiến sắc mặt Diệp Phong trở nên khó coi, tình hình vô cùng nguy cấp. Nhưng càng lúc này, Diệp Phong càng bình tĩnh. Việc đầu tiên hắn làm là đánh ngất nữ tang thi, rồi thu vào hộp tiến hóa. Sau đó, hắn vừa cấp tốc chạy về phía tòa nhà Y Nhã Lan đang ở, vừa quan sát tình hình xung quanh. Khi Diệp Phong chạy qua hai con phố, khoảng cách tòa nhà Y Nhã Lan đã dưới 500 thước. Lúc này, tang thi xung quanh càng ngày càng nhiều, gần như là bước vào biển xác sống. Nhưng vì Diệp Phong tỏa ra mùi bệnh độc giả, nên chúng không để ý đến hắn. Trong tình thế cấp bách, Diệp Phong lao đến gần 300 mét, hướng về phía hai tên bệnh độc giả đang chỉ huy đám xác sống. Để cứu Y Nhã Lan, nhất định phải giết chết hai tên bệnh độc giả này trước, nếu không chúng có thể điều khiển biển xác sống, dễ dàng gây ra thảm họa. Hai tên bệnh độc giả này có giác quan rất nhạy bén. Diệp Phong vừa đến gần 100 mét, chúng đã phát hiện và nhìn về phía hắn. Thấy hai tên bệnh độc giả nhìn mình, Diệp Phong không giấu giếm gì nữa. Hộp tiên hoa loài sáng, trong tay hắn xuất hiện một ống phóng rocket. Dưới chân bước nhanh, một tay giơ cao ống phóng rocket. Nhưng mục tiêu không phải hai tên bệnh độc giả, mà là tòa nhà Y Nhã Lan đang ở. Hơn nữa, mục tiêu khóa chặt ở cầu thang giữa tầng 19 và 20. Vào một quả rocket mang theo vệt lửa dài, bay thẳng về tòa nhà. Và khi quả rocket đầu tiên vừa phóng đi, trong tay Diệp Phong đã cầm thêm một quả nữa, lập tức bắn ra. Oành oành, hai quả đầu đạn liên tiếp oanh tạc vào cùng một chỗ trên tòa nhà. Ngay lập tức, xuất hiện một lỗ thủng lớn. Qua lỗ thủng đó có thể nhìn thấy cầu thang bị sập, thậm chí có vài xác sống rơi xuống. Diệp Phong làm vậy, vừa để tạm thời chặn bước tiến công của đám tang thi, không để chúng chen chúc nhau. Thứ hai, là để cho Y Nhã Lan biết mình đã đến. Hai quả dốc kết được phóng ra nhanh chóng và bất ngờ, khiến hai tên bệnh độc giả ở xa kia sửng sốt. Khi chúng thấy Diệp Phong hùng hổ lao về phía chúng hiểu ra, người này tỏa ra mùi giống chúng, rất có thể là kẻ đã phá hủy căn cứ của chúng. Tuy nhiên, sau khi nhận ra điều đó, chúng không lập tức lao vào chiến đấu với Diệp Phong, mà do dự không biết nên tiến hay lùi. Dù sao, đối phương có khả năng phá hủy trụ sở và phòng thí nghiệm mới xây của chúng. Bất kể bằng cách nào, đều cho thấy đối phương không hề đơn giản. Mà một người như vậy, khi thấy chúng, không những không chạy mà còn hùng hổ lao đến. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết đối phương khó đối phó. Trong lúc hai tên bệnh độc giả do dự, Diệp Phong đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 50 mét. Cho đến lúc này, hai tên bệnh độc giả mới giật mình tỉnh lại, nhìn nhau, cùng nhau chọn chạy trốn. Chúng dám ở lại là vì xung quanh có biển rác sống khổng lồ. Trong dự đoán của chúng, dù kẻ địch mạnh, chúng cũng tin rằng có thể mượn xác sống làm lá chắn để trốn thoát. Nhưng lúc này, Diệp Phong tỏa ra mùi giống chúng, khiến xác sống không để ý đến hắn. Đối mặt tình huống quái dị như vậy, lại thêm căn cứ bị phá hủy, sức mạnh kẻ địch không rõ, chúng chọn rút lui là điều hiển nhiên. Nhưng chúng đã quá coi thường Diệp Phong. Khi thấy hai người lùi lại, Diệp Phong bộc phát khí thế, liên tiếp đạp mạnh xuống mặt đất, khiến mặt đường bê tông nứt vỡ. Diệp Phong lao đến như một quả đạn pháo, tốc độ toàn lực bộc phát, rút ngắn khoảng cách với hai tên bệnh độc giả xuống còn 30 mét. Trong không trung, hồ tiến hóa nơi cổ tay Diệp Phong lóe sáng, trong tích tắc đã biến thành thanh long ỉn nguyệt đao. Chết! Diệp Phong gầm lên một tiếng, minh khí trong cơ thể dâng trào, vung đao từ xa. Hai tên bệnh độc giả nhìn thấy luồng đao khổng lồ, đó là một luồng đao màu máu dài hơn 10 mét, tỏa ra khí tức khiến chúng run sợ từ tận đáy lòng. Luồng đao màu máu đi qua, bất kể là tang thi thường hay biến dị, đều như bị vạn đao cắt chém, hóa thành xương máu. Rồi luồng đao khổng lồ màu máu đó dưới ánh mắt hoảng sợ của chúng bao phủ lấy chúng. A! À! Hai tiếng thét thảm vừa vang lên liền đột ngột dừng lại. Khi luồng đao màu máu bay thêm hơn 10 mét nữa rồi tan biến, nơi nó đi qua, ngoài hai bộ hài cốt người ra, không còn gì khác. Chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của Diệp Phong, dưới sự dẫn dắt của nguyên khí, uy lực tăng lên một bậc, một chiêu diệt hai tên bệnh độc giả. Kỳ thực, trong hoàn cảnh bình thường, với thể chất cường tráng của một bệnh độc giả cấp 5, hoàn toàn có thể chống lại Hoành Tảo Thiên Quân, ít nhất sẽ không bị đánh gục trong nháy mắt. Nhưng đòn tấn công của Diệp Phong quá bất ngờ, không cho hai tên bệnh độc giả đó bất cứ thời gian chuẩn bị nào. Đặc biệt là chúng không kịp tiêm loại thuốc thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh và hồi phục thương thế tức thời. Nếu không, dựa vào sức mạnh của loại thuốc đó, cộng thêm thể chất đáng sợ của bệnh độc giả, muốn một chiêu giết chết chúng là điều không dễ. Tất nhiên, tất cả những điều này nằm trong tính toán của Diệp Phong, đều đã trở thành hiện thực. Ngay sau khi đánh gục hai tên bệnh độc giả, Diệp Phong không hề dừng lại, vọt qua khoảng không trống, dẫm đạp lên xác những thây ma đó, vài bước lướt nhẹ đã đến dưới tòa nhà lớn nơi Y Nhã Lan đang ở. Lúc này, bên ngoài tòa nhà lớn đã bị thây ma nhồi nhét kín mít, đặc biệt là cầu thang chật cứng thây ma, chúng chen chúc nhau trèo lên, phá hủy hoàn toàn cầu thang. Diệp Phong đương nhiên không định leo cầu thang, hắn giơ lên thiết bị móc vạn năng, bấm nút, lập tức một sợi dây cáp bắn ra, chắc chắn móc vào bệ cửa sổ nhô ra ở tầng 11, bấm nút lần nữa, thiết bị vạn năng hoạt động, kéo Diệp Phong lên thẳng. Trong lúc đó, để tiết kiệm thời gian, Diệp Phong liên tục dẫm đạp lên kính, đẩy nhanh tốc độ. Đồng thời, hắn lấy ra khẩu súng trường giả lập, trong lúc leo trèo, đã ngắm bắn và xả đạn. Thình thịch, những viên đạn mang theo sức xuyên thấu khủng khiếp, trong nháy mắt quát sạch những thây ma biến dị đang trèo lên. Rất nhanh, thây ma biến dị rơi xuống như mưa, từ tầng mười mấy rơi xuống dưới, không có khả năng sống sót. Dù có tử trảo mạnh mẽ cũng bị nghiền nát thành một đống bù nhão. Khi Diệp Phong dùng thiết bị vạn năng leo lên đến tầng 10, những con thây ma và thợ săn ở trên đó đã bị dọn sạch. Đến tầng 10, hắn bám vào lan can, thu hồi móc sắt rồi bắn ra lần nữa. Lần này móc trực tiếp vào hàng rào bên ngoài phòng Y Nhã Lan. Diệp Phong không mừng dùng chân làm điểm tựa, thân hình nhanh nhẹn như khỉ đột, chỉ hơn một phút đã đến bên ngoài phòng Y Nhã Lan. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao xuất hiện trong tay, một đao bổ ngang, oình, cửa sổ cùng khung cửa sổ bị đánh bật. Diệp Phong lao vào phòng, phốc phốc phốc, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao liên tục chém ra. Chỉ vài hơi thở, Diệp Phong đã đánh gục hơn 10 con thây ma biến dị đang vây công Y Nhã Lan. Những con thây ma biến dị bên ngoài phòng chần chừ, nhất thời không dám tiến lên. Nhưng Diệp Phong không còn để ý đến chúng, vì Y Nhã Lan bị thương nặng. Bộ quân phục của nàng tả tơi, trên người đầy vết thương, rõ ràng nhất là cánh tay trái, một vết thương sâu hoắm, nhưng đó không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là vết thương gần như xuyên thủng ở bụng dưới của nàng. Diệp Phong nhận thấy hơi thở của Y Nhã Lan đang yếu dần, đã đến mức hấp hối. Nhanh, ồ ồ đi. Diệp Phong đến bên cạnh Y Nhã Lan, đỡ nàng dậy, rồi lấy ra từ hộp tiến hóa một lọ thủy tinh trong suốt, mở ra, rót chất lỏng màu xanh lục vào miệng Y Nhã Lan. Ngay sau đó, lấy ra một loại bột trắng, rắc lên vết thương của Y Nhã Lan, đặc biệt là vết thương ở bụng. Sau khi rắc bột trắng, Diệp Phong đè tay lên, vận chuyển hoàng đế nội kinh, truyền nguyên khí mạnh mẽ vào đó để giúp Y Nhã Lan hồi phục thương thế. Cả thuốc nước lẫn thuốc bột trị thương đều là thuốc đặc hiệu lấy từ viện nghiên cứu, tuy không thể hồi sinh người chết, nhưng nối xương thịt thì vẫn làm được. Hơn nữa, hoàng đế nội kinh chuyên trị bệnh cứu người, hối chi Diệp Phong đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, hiệu quả tuyệt đối rõ rệt. Nhờ sự kết hợp của ba thứ này, sắc mặt tái nhợt của Y Nhã Lan dần hồng hào trở lại, sinh khí không còn suy giảm, khôi phục với tốc độ chậm. Dùng lời bác sĩ thường nói, đã qua khỏi nguy hiểm. Thấy vậy, Diệp Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vết thương ngoài da của cô dùng những loại thuốc này sẽ dễ dàng chữa khỏi, nhưng vết thương xuyên thủng ở bụng cô đã tổn thương nội tạng. Dù tôi đã dùng nguyên khí bảo vệ nội tạng, năn máu chảy, nhưng để hồi phục hoàn toàn, cô cần dùng năng lượng của mình từ từ điều chỉnh. Cô nghỉ ngơi đã, tôi xử lý xong thây ma bên ngoài rồi tìm chỗ an toàn cho cô nghỉ ngơi. Diệp Phong nói. Ừ. Y Nhã Lan nhìn Diệp Phong với ánh mắt lưu luyến, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Không ai biết nàng đã trải qua sự tuyệt vọng như thế nào. Bị hàng chục con thây ma biến dị vây trong một căn phòng, năng lượng trong cơ thể gần như cạn kiệt, nàng gần như tuyệt vọng. Hai phát đạn của Diệp Phong cho nàng biết Diệp Phong đã đến, cũng cho nàng thấy hy vọng sống sót. Nhưng ngay cả vậy, trong hoàn cảnh bình thường, dưới sự vây công của nhiều thây ma biến dị như vậy, nàng không thể sống sót. Tuy nhiên, ý chí sinh tồn mãnh liệt, cộng thêm nỗi sợ hãi sinh tử, khiến khả năng khống chế dị năng trong cơ thể nàng tăng lên một cấp độ. Vào thời khắc quan trọng nhất, nàng đã có thể khống chế khiên không gian, tùy ý thay đổi kích thước. Mỗi lần những thây ma biến dị tấn công đều dùng ít năng lượng nhất để chống đỡ, cộng thêm sự uy hiếp của khẩu súng trường giả lập, mới kéo dài thêm thời gian chống đỡ cho đến khi Diệp Phong đến. Có thể nói đây là lần thứ hai Diệp Phong cứu nàng thoát khỏi tuyệt vọng, khiến Y Nhã Lan không thể dùng hai chữ cảm kích để diễn tả mai tình cảm mơ hồ đó. Con này sinh một loại không muốn xa rời. Diệp Phong không biết Y Nhã Lan thay đổi tâm tư thế nào, thấy nàng gật đầu, liền cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao lao ra ngoài. Diệp Phong vốn là người tiến hóa, sở hữu khả năng hồi phục phi thường, vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Đối mặt những thây ma bình thường này, dù một con hay một vạn con, đối với Diệp Phong thực ra không khác biệt mấy, chỉ là thời gian tiêu diệt chúng khác nhau mà thôi. Vì vậy, chỉ mất khoảng 3 phút, Diệp Phong đã quay lại. Ngoài việc giết sạch thây ma trên tầng đó, hắn còn phá hủy cầu thang dẫn lên tầng này, rồi trở lại phòng Y Nhã Lan. Hiện tại khá hơn chút nào không? Sau khi bên ngoài đã thanh lý hết tang thi, Diệp Phong đi tới bên cạnh Y Nhã Lan, quan tâm hỏi. Nghe thấy Diệp Phong, Y Nhã Lan mở mắt ra, ngươi ra khỏi trạng thái điều tức, rồi mới gật đầu nói. Ừm, tốt lắm rồi. Trong lúc điều tức, Y Nhã Lan cũng phát hiện luồng năng lượng mà Diệp Phong để lại trong cơ thể nàng rất thần kỳ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó đã giúp các nội tạng của nàng, những chỗ bị thương, bắt đầu lành lại. Hơn nữa, nhờ có thuốc đặc hiệu, các vết thương bên ngoài cũng đã lành lặn phần nhiều. Lúc này, Y Nhã Lan tuy không thể chiến đấu, nhưng đã có thể hoạt động nhẹ nhàng. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong đặt ngón tay lên cổ tay trắng nõn của nàng, truyền vào một luồng nguyên khí. Sau khi thăm dò sơ qua, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi này vẫn khá nguy hiểm, chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi. Hơn nữa, trước khi rời khỏi thành phố này, chúng ta còn có việc phải làm, cho nên hiện tại cô không thể tiếp tục nghỉ ngơi, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan gật đầu, rồi đứng dậy. Đi thôi, tôi không sao. Nhưng khi nói câu đó, lông mày nàng không khỏi nhíu lại, vì lúc đứng dậy, nàng đã vô tình tác động đến vết thương. Thấy vậy, Diệp Phong há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói sao. Anh không thể nào để Y Nhã Lan ngồi xuống nghỉ ngơi chút nào. Đừng nói nơi này vốn đã nguy hiểm, ai mà biết được tên bệnh độc giả kia có thể phát điên, làm ra chuyện gì. Hơn nữa, phía độc ma chắc cũng đã hành động rồi. Nếu anh không thể đến kịp lúc, rất có thể anh sẽ bị tên bệnh độc giả sắp chết phản công mà giết chết. Đây không phải điều Diệp Phong muốn thấy. Độc ma có thể nghiên cứu ra gờ bệnh độc, đủ chứng minh năng lực của hắn trong lĩnh vực sinh vật học. Nếu không chế được nhân tài như vậy, hắn có thể phát huy tác dụng tuyệt đối không kém gì một đội quân. Chưa kể đến những thứ khác, riêng về dùng độc, không ai sánh được với tên bệnh độc giả này. Vì thế, Diệp Phong nhất định phải đi cứu độc ma. Nhưng thấy Y Nhã Lan trong tình trạng như vậy, Diệp Phong cũng hơi không đành lòng. Suy nghĩ một lát, anh quỳ xuống. Nào, cô lên đây, để tôi cõng cô. Chuyện này Không hay lắm. Phiền anh quá. Không phiền. Chỉ cần cô không ngại là được rồi. Nhanh lên nào. Tôi còn phải vội đi cứu người. Diệp Phong vội nói. Được. Nghe Diệp Phong nói đi cứu người, Y A Lan lập tức gật đầu. Đến sau lưng Diệp Phong. Nằm lên lưng anh. Thật ra, Y A Lan không hề phản đối việc Diệp Phong cõng mình. Chỉ là hơi bất tiện mà thôi. Nằm trên lưng rộng lớn của Diệp Phong, Y A Lan cảm thấy được sự an toàn chưa từng có. Cứ như người đàn ông trước mắt này có thể che chở nàng khỏi mọi bão giông. Nghĩ lại, Y A Lan cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhưng so với Y Nhã Lan, Diệp Phong cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng phải anh có tình cảm gì với Y Nhã Lan, mà là vì Y Nhã Lan có thân hình quá đẹp. Chỗ đào nên lồi thì lồi, chỗ đào nên cong thì cong. Đặc biệt là hai bầu ngực đầy đặn kia, dù qua lớp áo, vẫn rất gợi cảm. Thêm vào đó là đôi đùi thon dài mềm mại, khẽ kẹp lấy eo anh, khiến Diệp Phong không khỏi mơ màng. Nếu đổi tư thế khác, sẽ sung sướng biết nhường nào. Tất nhiên, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, anh đã muốn tự tát mình một cái, nhắc nhở bản thân người trên lưng mình là Black Queen đau. Sau đó hít sâu hai hơi, mạnh mẽ vận dụng tinh thần lực khổng lồ để giữ bình tĩnh, rồi mới cõng Y Nhã Lan hướng cửa đi. Diệp Phong không xuống lầu, mà lại chọn đi lên nóc nhà lớn. Rất nhanh, hai người đến mái nhà. Nơi đây có sẵn dòng dọc và dây thừng mà Y Nhã Lan đã chuẩn bị sẵn. Diệp Phong trước tiên dùng móc câu bám vào tòa nhà đối diện, rồi lấy ra một đầu dây thép khác, cố định vào một cây cột ở đây. Sau đó dùng dòng dọc, cố định cả hai người lại, bắt đầu dùng dòng dọc. Như vậy, hai người theo dây thép của móc câu, trực tiếp trượt sang tòa nhà đối diện. Đến lúc này, họ mới thoát khỏi tầm với của đám xác sống. Nhìn lại đám xác sống ngoài cửa sổ, Diệp Phong không quan tâm nữa, mà trực tiếp xuống lầu theo cầu thang, rồi hướng ngoại vi thành phố, nơi hẹn gặp độc ma. Chạy đi, Diệp Phong, chúng ta đi đâu? Còn chuyện anh nói đi cứu người, rốt cuộc là sao? Y A Lan cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Là thế này. Diệp Phong vừa chạy vừa kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Nghe Diệp Phong nói gặp được tên bệnh độc giả cấp cao, người điều khiển tất cả bệnh độc giả. Mắt Y Nhã Lan mở to. Còn khi Diệp Phong nói về việc hợp tác với độc ma, Y Nhã Lan không biết nói gì nữa, chỉ khâm phục anh. Đúng rồi Diệp Phong, hợp tác với người như vậy, lẽ nào không sợ bị khống chế? Xảy ra chuyện gì sao? Nằm trên lưng Diệp Phong, Y Nhã Lan suy nghĩ rồi nói. Phải biết đó là độc ma đấy. Nếu hắn tạo ra một loại bệnh độc biến dị ở Tân An Thị, thì nguy hiểm lắm. Họ đã từng lĩnh hội thủ đoạn của những bệnh độc giả này ở Bắc Kinh. Những bệnh độc giả đó chỉ trong thời gian ngắn đã có thể để khói độc bao phủ một khu vực rộng lớn, biến người thường thành xác sống. Nếu để chúng tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị, biến toàn bộ Tân An Thị thành xác sống cũng không phải không thể. Y A Lan nghĩ, nếu mình ở vị trí Diệp Phong, tuyệt đối không dám giữ người như vậy bên cạnh. Nhưng nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong cười lắc đầu. Yên tâm, khi nói chuyện với hắn, tôi luôn dùng tinh thần lực quan sát hắn. Độc ma rất quan tâm con gái mình. Chỉ cần con gái hắn chưa biến lại thành người, hắn sẽ không làm gì chúng ta. Chờ viện nghiên cứu dọn đến Tân A Thị, sẽ không có cơ sở nghiên cứu khoa học nào mạnh hơn chúng ta. Nói đến đây, Diệp Phong rất tự tin, vì những gì anh nói đều là sự thật. Nhưng khi con gái hắn biến lại thành người thì sao? Hắn là độc ma, lẽ nào sẽ để hắn đi như vậy sao? Y Nhã Lan suy nghĩ rồi hỏi một câu then chốt. Con gái hắn biến lại thành người, dù thí nghiệm thành công, cũng cần thời gian khá dài. Khoảng thời gian đó đủ để chúng ta vượt qua giai đoạn phát triển khó khăn nhất. Đến lúc đó, chúng ta mạnh hơn rồi. Để hắn đi cũng không phải không thể. Chỉ cần phái người của Long Nha chiến đội giám sát hắn là được. Nếu hắn dám tiếp tục phát triển bệnh độc giả trong bóng tối, thì đừng trách ta. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Phong hiện lên vẻ hung ác. Y A Lan thấy Diệp Phong trong lòng đã sớm có tính toán, cũng không còn lo lắng. Nàng nằm ngoài trên lưng Diệp Phong, tiên lặng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, điều dưỡng khí tức. Hai người không nói gì. Diệp Phong chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho dù cõng Y Nhã Lan, thân hình hắn vẫn như mũi tên rời cung, vọt nhanh về phía trước. Lúc đầu Y Nhã Lan không cảm thấy gì, nhưng rất nhanh nàng kinh ngạc phát hiện, dù Diệp Phong chạy nhanh như vậy, nàng lại chẳng cảm thấy sốc này bao nhiêu. Phải biết, Diệp Phong lúc này không đi trên đường bằng phẳng, để nhanh chóng đến nơi cần tới. Hai người cứ như xuyên nhà, không ngừng chạy qua các ngõ nhỏ, thậm chí có lúc còn phải vượt tường. Trong tình huống ấy, Y A Lan nằm trên lưng Diệp Phong mà vẫn có cảm giác vững vàng. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Dù vậy, những gì Diệp Phong làm khiến nàng kinh ngạc còn nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, Y A Lan rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó nằm trên lưng Diệp Phong, chuyên tâm điều dưỡng. Với tốc độ gần như toàn lực, Diệp Phong chỉ mất 10 phút đã đến nơi hắn và độc ma hẹn gặp. Tuy nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Phong không trực tiếp vào, mà là vòng quanh bên ngoài một vòng, dùng tinh thần lực dò xét kỹ càng, xác nhận bên trong không có nguy hiểm, hắn mới lặng lẽ đi vào. Đây là một ngôi nhà dân 3 tầng, vì nơi đây đã là vùng ngoại ô thành phố, nên xung quanh không có nhiều xác sống. Đó cũng là lý do Diệp Phong chọn nơi này. Ở đây, cho dù độc ma thất bại, không thể lập tức độc chết những tên bệnh độc giả kia, cũng có thể phòng ngừa chúng điều động xác sống xung quanh phản kích. Mà không có đám xác sống hỗ trợ, Diệp Phong vẫn tự tin có thể dùng cách khác đánh bại chúng. Diệp Phong và Y Nhã Lan vào nhà, trực tiếp lên tầng 3, chọn một phòng có tầm nhìn rộng rãi, thuận tiện quan sát xung quanh. Hai người chưa chờ lâu, khoảng 10 phút sau, một bóng đen từ cửa sổ xông vào. Đó là Đại Hoàng Miêu. Trước đó, Diệp Phong và Độc Ma đã bàn bạc xong, cũng lo đối phương liều lĩnh, chơi trò quỷ gì đó, nên đã để lại một hậu thủ, sai Đại Hoàng Miêu âm thầm theo dõi. Đại Hoàng Miêu trở về mà không có gì bất thường, chứng tỏ đối phương đang thực hiện đúng kế hoạch. Không lâu sau khi Đại Hoàng Miêu trở về, Diệp Phong nhìn thấy từ xa, một đám bệnh độc giả đang nhanh chóng chạy tới. Kẻ cầm đầu chính là Độc Ma. Nhưng nhìn thấy số lượng bọn chúng, Diệp Phong cau mày. Chúng chỉ có 30 người mà thôi. Theo dự đoán của Diệp Phong, số người tuần tra bên ngoài lên tới cả trăm. Hơn nữa trước đó hắn đã lẻn vào giết mười mấy người. Vậy thì số bệnh độc giả còn sống sót phải khoảng 80 người mới đúng. Nhưng hiện tại chỉ có 30 người tới đây. Nói cách khác, gần 50 dị năng giả khác đã lựa chọn bỏ chạy sau khi thấy hai nơi kia nổ tung. Những kẻ bỏ chạy đó chắc chắn sẽ là một phiền toái lớn. Dù vậy, Diệp Phong cũng không có cách nào. Dù sao hắn chỉ có một mình, có thể làm được như vậy đã là vượt xa người thường, thậm chí còn có chút may mắn. Nhìn đám người tiến lại gần, Diệp Phong lập tức lan tỏa tinh thần lực bao phủ hắn, Y Á Lan và cả Đại Hoàng Miêu, hoàn toàn che giấu khí tức. Trừ vì có dị năng giả hệ tinh thần cấp 4 ở đây, nếu không, dưới sự che giấu toàn lực của Diệp Phong, chúng căn bản không thể cảm nhận được. Diệp Phong vừa chuẩn bị xong, Độc Ma đã dẫn đám người đến gần căn phòng. Được rồi các vị, chúng ta vào nghỉ ngơi chút, sau đó tính toán kỹ lưỡng xem làm sao thoát thân an toàn. Độc Ma chỉ vào căn nhà Diệp Phong đang ở, nói, chuyện này, thủ lĩnh Độc Ma, chúng ta không nên chạy trước sao, lúc này còn nghỉ ngơi. Một tên bệnh độc giả thắc mắc, những bệnh độc giả khác cũng nhìn lại. Lòng họ đang nóng như lửa đốt, làm sao còn có tâm trạng nghỉ ngơi. Độc Ma nghe xong, sắc mặt trầm xuống, chạy. Ta không biết phải chạy sao, nhưng nếu đối phương muốn vây bắt chúng ta, vậy trước khi bị oanh tạc, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Cho dù chúng ta chạy bây giờ hay chờ lát nữa, tình hình cũng như nhau. Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy tùy tiện lao ra, không có kế hoạch, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, càng lúc này, chúng ta càng phải bày mưu tính kế, chứ không thể hấp tấp xông lên. Độc Ma quát lớn, tên bệnh độc giả vừa nãy thắc mắc nghe Độc Ma gian dạy, liền cúi đầu xuống, đúng như Độc Ma nói, nếu bị vây bắt, lao ra chắc chắn là chết. Ngay cả Diệp Phong đang nghe trộm trên lầu cũng thầm khâm phục. Rất nhanh, theo Độc Ma dẫn đầu, đám người vào phòng. Được rồi, các vị hãy nghỉ ngơi chút, ăn uống gì đó, cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Vừa vào phòng, Độc Ma liền mở miệng, ngồi ngay ngắn trên ghế salon ở giữa phòng. Đồng thời, tay phải hắn lặng lẽ sờ đến bên hông, lấy ra một cái lọ nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp. Ngay lập tức, một mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra, nhưng mùi vị này rất loãng. Lúc này nhiều người trong phòng đang uống tiên huyết, mùi máu tanh đặc biệt này lập tức bị che đậy hoàn hảo. Sau khi mở nắp bình, Độc Ma nhìn quanh, để mùi này phát huy tác dụng tốt hơn, hắn ra lệnh cho những bệnh độc giả xung quanh đóng kín cửa sổ. Tất nhiên, hắn cũng lấy lý do rất hay, làm như vậy là để đề phòng người ngoài vô tình nhìn thấy bọn chúng. Thủ lĩnh, chúng ta có nên đi dò xét tình hình địch nhân không? Như vậy có thể lập ra kế hoạch tác chiến tốt hơn. Mọi người vừa tìm chỗ ngồi xuống, liền có hai tên dị năng giả xung phong nhận việc. Nghe hai người nói vậy, Độc Ma cau mày, nhanh chóng sắp xếp ngôn từ, xô tay, không cần, để đảm bảo an toàn, chúng ta nhất định phải giấu kín tung tích. Nếu các ngươi bị phát hiện trong quá trình dò xét, thì mất nhiều hơn được. Độc Ma nói xong, để đề phòng mọi người lại đưa ra những đề nghị ngoài tầm kiểm soát của hắn, liền vung tay lên. Được rồi, ta biết các ngươi nóng lòng. Vì vậy các ngươi hãy tụ lại đây, điều chỉnh trạng thái, chúng ta cùng nhau bàn kế hoạch đột phá vòng vây. Loại độc dược hắn thả ra tuy mạnh nhưng cần 5 phút mới phát tác. Trong vòng 5 phút này, Độc Ma nhất định phải khống chế tất cả mọi người trong căn phòng này. Nghe Độc Ma nói, những bệnh độc giả xung quanh không hề nghi ngờ, lập tức tiến lại gần, mồi vây quanh hắn. Được rồi, chúng ta hãy nói sơ qua về tình hình hiện tại. Độc Ma nói, hiện giờ, ta không hề biết gì về sự bố trí binh lực của địch, và địch cũng không biết gì về ta. Kế hoạch của ta không thể cứng nhắc, mà phải lập ra vài phương án, tùy tình hình địch mà quyết định, dựa theo phương án nào khả thi để phá vòng vây. Nghe Độc Ma nói rõ ràng mạch lạc, các bệnh độc giả khác cũng gật đầu lia liệ, sự tự tin vào Độc Ma càng lớn hơn. Thấy mọi người gật đầu, Độc Ma trong lòng âm thầm vui mừng, đồng thời nhanh chóng sắp xếp lời nói. Tùy tiện nói, theo ta đoán, Kẻ địch lần này có tới 90% khả năng đến từ Bắc Kinh. Dù sao, chỉ có Bắc Kinh mới có thể âm thầm lẻn vào và triển khai khả năng oanh tạc trả thù của chúng ta. Những bệnh độc giả kia lại gật đầu. Vì đó cũng chính là điều họ suy đoán trong lòng. Được rồi, ta giả thiết kẻ địch lần này đến từ căn cứ Bắc Kinh. Vậy ta có thể suy luận thêm. Các vị hãy nghĩ xem, từ Bắc Kinh đến cảng thị này, hơn 2.000 cây số, mà ta oanh tạc Bắc Kinh đến giờ mới được bao lâu? Tính ra cũng chỉ 5 ngày. Trong tình huống đó, địch tuyệt đối không thể phái đại quân đột kích. Vậy phái đến tất nhiên là cao thủ. Dựa theo suy đoán này, ta đề nghị ta dò la tình hình Bắc Kinh trước, rồi suy đoán xem, lần này chúng nó phái đến bao nhiêu binh lực và trang bị. Độc Ma liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nó khoảng 5 phút. Lúc này, thuốc cũng sắp phát tác. Độc Ma nói khá nhiều rồi. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Trên là suy luận của ta. Đối mặt tình huống này, ta mong các vị thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Cùng nhau lên kế hoạch phá vòng vây. Độc Ma thấy thời gian không còn nhiều. Những gì hắn nghĩ cũng đã nói gần hết. Liền vứt vấn đề cho mọi người. Nghe Độc Ma nói vậy, mọi người bắt đầu suy nghĩ, vẻ mặt trầm tư, tìm kiếm phương án. Nhưng rất nhanh, một người trong số họ đầu hơi cú xuống, mặt lộ vẻ buồn ngủ. Ôi, ta mệt quá, lại còn hơi trắng. Hắn lẩm bẩm. Dù đã thức trắng đêm, nhưng với thể chất bệnh độc giả, không nên có tình trạng này. Lời hắn vừa nói ra, người bên cạnh mặt thoáng đổi sắc. Ngươi cũng thấy vậy sao? Ta cũng thấy hơi choáng, tưởng là ảo giác. Một người khác giật mình nói, hai người nói chuyện, lập tức thu hút sự chú ý của những bệnh độc giả khác. Tâm trí họ chuyển từ việc phá vòng vây sang bản thân. Mới phát hiện, họ cũng thấy buồn ngủ và choáng váng. Chuyện này sao? Sao ta cũng thấy vậy? Nhiều bệnh độc giả kinh hãi. Độc Ma ngồi giữa, mặt lộ vẻ hoảng hốt, giả vờ kiểm tra bản thân. Lão lẽ đứng dậy, khó phát hiện di chuyển về phía cửa lớn. Lúc này, đối mặt nguy cơ sống còn, kỹ thuật diễn của hắn rất tinh tế. Vẻ hoảng hốt lẫn lộn, khiến mọi người không nghi ngờ. Tình trạng bệnh của các bệnh độc giả ngày càng nặng, mai mệt mỏi và choáng váng, còn chảy máu mũi, từ ít đến nhiều. Ta hình như trúng độc. Một bệnh độc giả lau máu mũi, hét lớn. Đúng rồi, đây là triệu chứng trúng độc, lại còn chảy máu mũi. Ta cảm thấy là huyết độc. Một người khác sợ hãi nói. Lời hắn vừa nói ra, cả hội trường lập tức im lặng quá dị. Rồi ánh mắt họ cùng nhìn về phía Độc Ma, đã lặng lẽ đi đến gần tường. Cách cửa lớn chỉ 5 mét, loại huyết độc này mới được nghiên cứu ra không lâu. Chỉ có số ít cấp cao mới nắm giữ. Những người này được phân công tuần tra. Nên cấp bậc không cao, người duy nhất có thể nắm giữ huyết độc chỉ có Độc Ma. Thấy mọi người nhìn sang, Độc Ma tê cả da đầu, không giấu giếm nữa. Khí thế bùng nổ, lao về phía cửa. Hắn thực sự hoảng sợ. Vì theo thỏa thuận, Diệp Phong phải đến ứng cứu. Nhưng hắn không thấy bóng dáng Diệp Phong. Thấy Độc Ma bỏ chạy, những bệnh độc giả kia không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra. Dù lòng họ đầy nghi hoặc, nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí, có thể nhẫn tâm trở thành bệnh độc giả. Không ai là người hiền lành. Việc đã đến nước này, không ai còn quan tâm cấp trên cấp dưới nữa. Tên bệnh độc giả gần cửa, không chút do dự, rút vũ khí, đâm về phía mi tâm Độc Ma. Chỉ cần giết được hắn, sẽ tìm được thuốc giải. Thấy phản ứng của mọi người, mặt Độc Ma tái nhợt, thậm chí lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc đó, trần nhà phòng khách phát ra tiếng nổ lớn. Một luồng đao khí đỏ rực từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh gục tên bệnh độc giả tấn công Độc Ma, thậm chí bổ thủng cả bức tường. Mau đi, Diệp Phong quát, nhắn ra một đống cầu kim loại đen, rõ ràng là lựu đạn đặc chế. Thấy những quả lựu đạn đó, mặt Độc Ma vừa vui mừng, liền lộ vẻ kinh hãi, không chút do dự, lao ra khỏi lỗ thủng trên tường mà Diệp Phong tạo ra. Rầm rầm rầm uỳnh, hắn vừa lao ra, phía sau liền vang lên tiếng nổ liên tiếp, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của các bệnh độc giả, rồi cả tòa nhà sụp đổ. Độc Ma bị sức công phá lớn hất văng ra ngoài, lăn vài vòng mới dừng lại. Khi hắn quay đầu nhìn về đống đổ nát đó, bóng dáng Diệp Phong vừa nhảy ra từ đống đổ nát, vài bước đã đến bên cạnh hắn. Lúc này, những kẻ trúng huyết độc, sau khi trải qua vụ nổ, còn có thể đứng dậy, chỉ còn lại một nắm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Độc Ma không khỏi giật giật. Hắn phát hiện, Diệp Phong tuy sở hữu sức chiến đấu siêu cao, nhưng lại vô cùng thích oanh tạc. Mặc kệ là trụ sở phó của chúng, phòng nghiên cứu, hay ngay cả căn phòng này, đều bị hắn trực tiếp cho nổ tung. Tuy nhiên, hắn cũng phải thừa nhận, phương pháp này quả thực vô cùng thực dụng và hiệu quả. Dĩ nhiên, lần này dùng lựu đạn, ngoài việc giết chết những kẻ nhiễm độc kia, chủ yếu là nhiều vào huyết độc, những kẻ chúng phải độc này sẽ bị choáng váng, mệt mỏi kéo dài, phản xạ và các chức năng cơ thể đều giảm sút, tạo điều kiện thuận lợi cho Diệp Phong. Còn mấy tên trốn thoát vụ nổ, chúng hoảng sợ nhìn xung quanh, rồi phun ra từng ngụm tiên huyết và gục xuống chết. Dù không chết vì nổ, nhưng chúng huyết độc, chúng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Vì cường giả này, ta đã theo lời dặn của ngài, giết hết chúng. Vậy, lại, nói đến đây, độc ma ngập ngừng, ánh mắt đảo quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau này cứ gọi ta Diệp Phong. Đó là tên ta là người giữ lời hứa. Đã hứa thì nhất định làm. Nói xong với độc ma, Diệp Phong gọi về phía một ngôi nhà gần đó. Y A Lan, dọn dẹp xong rồi thì mang bé gái đến đây. Theo tiếng Diệp Phong, Y A Lan từ đống nhà kia bước ra, tung một bé gái, trên vai nàng là Đại Hoàng Miêu. Khi độc ma giải phóng huyết độc, đã biết Diệp Phong sẽ thả độc. Tinh thần lực của hắn lập tức nhận ra khí tức kỳ dị ấy, nên đã sớm đưa Y Nhã Lan và Đại Hoàng Miêu đi. Đồng thời, để không tiết lộ bí mật hộp tiến hóa, hắn cũng lấy bé gái ra và tạm giao cho Y Nhã Lan chăm sóc. Vì thế, mới có cảnh tượng trước mắt, nghe Diệp Phong nói vài câu, lại thấy con gái mình, độc ma lập tức yên tâm. Hắn định bước đến ôm con gái, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó và dừng lại, rồi lấy ra từ trong ngực một bình thuốc, đưa cho Diệp Phong. Ta vừa mới phóng thích huyết độc, chỉ cần ngửi thấy một chút thôi là sẽ bị nhiễm độc. Đây là thuốc giải. Nói vậy, độc ma lén quan sát sắc mặt Diệp Phong, giống như dự đoán của hắn, không có gì thay đổi, thậm chí có thể nói là bình tĩnh. Tức là đối phương chắc chắn có cách nào đó để chống lại kịch độc của hắn. Sau khi khẳng định phán đoán trong lòng, độc ma từ bỏ mọi toan tính cuối cùng. Không cần, ta không sao. Quả nhiên, Diệp Phong nói ra câu nói như hắn tưởng tượng. Huyết độc quả thật rất khủng khiếp, nhưng nó cần phải lan truyền qua không khí. Diệp Phong sau khi đưa Y Nhã Lan và Đại Hoàng Miêu đi, khi trở lại đã vận dụng nguyên khí trong cơ thể, bao bọc lấy mình, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Vì vậy, với loại độc này, trong trường hợp đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Phong không hề sợ hãi. Dĩ nhiên, những điều này, Diệp Phong không cần phải nói ra. Độc ma nghe Diệp Phong trả lời, không dừng lại nữa mà tiến về phía Y Nhã Lan, nhận lấy con gái mình. Độc ma không hỏi tại sao con gái lại hôn mê, chỉ nhanh chóng ấn vài chỗ trên người bé gái, và bé gái zombie ấy lập tức tỉnh lại. Thấy con gái tỉnh, độc ma thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm con gái đến trước mặt Diệp Phong, cung kính hỏi: "Diệp Phong quan quân, cảm ơn ngài đã cứu mạng, có việc gì cần làm, xin ngài cứ sai bảo." "Ừm, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, chúng ta rời khỏi đây trước, trở về căn cứ, chờ người của viện nghiên cứu đến, nghiên cứu của ngươi có thể bắt đầu." Diệp Phong nói rồi dẫn đầu đi về phía ngoài thành. Nghe Diệp Phong nói vậy, độc ma sửng sốt, vì lời Diệp Phong chứa đựng quá nhiều thông tin. "Diệp Phong quan quân, ngài nói chờ người viện nghiên cứu đến, chẳng lẽ chúng ta không đi Bắc Kinh sao?" Độc ma vội vàng đuổi theo, hỏi: "Không phải, để ta tự giới thiệu. Ta là nguyên soái Diệp Phong của căn cứ Tân An, hiện tại đã hợp tác với Bắc Kinh. Đến lúc đó toàn bộ viện nghiên cứu sẽ chuyển đến căn cứ Tân An của chúng ta." Diệp Phong nhìn độc ma, do dự nói. Câu nói đó khiến sắc mặt độc ma trở nên vô cùng đặc sắc. Cho đến giờ, hắn vẫn nghĩ Diệp Phong là cấp cao của Bắc Kinh, không ngờ Diệp Phong chỉ là thủ lĩnh nhỏ bé của Tân An. Dù Diệp Phong tự xưng nguyên soái, nhưng hắn biết hầu hết các quan phiệt trong các căn cứ đều tự xưng như vậy, nhưng so với Bắc Kinh thì chẳng là gì. "Vậy, Diệp Phong quan quân, bây giờ chúng ta có hội hợp với người khác không?" Độc ma kìm nén sự kinh ngạc, là hỏi. "Không cần, lần hành động này chỉ có ta và Y Nhã Lan mà thôi," Diệp Phong nói. Câu trả lời này lại khiến độc ma choáng váng. Hắn khó có thể tin, căn cứ hắn khổ tâm gây dựng, lại bị đối phương chỉ với hai người mà phá hủy. Hắn luôn nghĩ mình đã xây dựng căn cứ vững chắc như thành trì, giờ đột nhiên cảm thấy tất cả những nỗ lực ấy thật nực cười. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của độc ma, Diệp Phong không đùa nữa. Nghĩ đến việc sau này sẽ hợp tác với hắn, Diệp Phong quyết định kể lại toàn bộ sự việc ở Bắc Kinh. Sau khi nghe Diệp Phong kể lại mọi chuyện, cảm nhận của độc ma về Diệp Phong lại thay đổi. Trước đây, Diệp Phong chỉ mang đến cho hắn cảm giác mạnh mẽ, nhưng thực ra, trong lòng, độc ma vẫn có chút khinh thường Diệp Phong. Theo hắn, Diệp Phong chỉ là tiến hóa nhanh hơn người khác mà thôi. Hắn nghiên cứu ra gờ bệnh độc, có thể khiến người ta nhanh chóng tiến hóa. Thậm chí theo dòng suy nghĩ của hắn tin tưởng mình có thể sản xuất hàng loạt cường giả. Vì thế, hắn có cảm giác ưu việt đối với những cường giả đó, cho rằng một ngày nào đó, hắn có thể dễ dàng tạo ra cả một đội quân. Nhưng sau khi nghe Diệp Phong kể về những thành tích đó, hắn lập tức thay đổi quan điểm. Bởi vì đối phương không chỉ có sức mạnh võ lực, mà còn có trí tuệ siêu phàm và khả năng nắm bắt thời cuộc. Căn cứ Tân An vốn dĩ chẳng đóng góp gì trong cuộc chiến ở Bắc Kinh. Dù dựa vào sức chiến đấu của Diệp Phong, trước mặt hai phe lớn, cũng khó mà tạo ra sóng gió. Nhưng Diệp Phong lại dựa vào khả năng phán đoán xuất sắc và nắm bắt thời cuộc, nắm bắt được điểm yếu của phe bảo thủ và tấn công. Không chỉ xoay chuyển tình thế, mà còn khiến căn cứ Tân An trở thành thế lực lớn nhất. Có thể nói, một kẻ lỗ mãng dù mạnh mẽ cũng không đáng sợ, nhưng một kẻ mạnh mẽ lại mưu lược, có thể khuấy động thiên hạ. Không nghi ngờ gì, người đàn ông trước mắt này chính là người như vậy. Nghe xong Diệp Phong miêu tả, biết đối phương từng làm những chuyện kia, Độc Ma trong lòng không phục Diệp Phong. Đồng thời, cuối cùng một chút nghi ngờ cũng tiêu tan. Hắn biết rõ, nếu đến Tân An Thị, ở ngay trên địa bàn đối phương, đấu trí với người thông minh như vậy, khả năng hắn không bị phát hiện gần như bằng không. Nếu bị phát hiện, hậu quả khôn lường. Sau khi thu lại tâm tư, Độc Ma chủ động khách sáo với Diệp Phong, không chỉ kể sơ lược tình hình căn cứ của chúng, còn cố ý nói về năng lực của mình, xem như bày tỏ năng lực trước mặt Diệp Phong, để được ưu đãi. Thông tin Độc Ma chủ động tiết lộ vô cùng quan trọng, giúp Diệp Phong hiểu rõ nhiều điều. Tuy nhiên, hiểu rõ những điều này, sắc mặt Diệp Phong càng khó coi. Bởi vì trước đó, thông tin họ thu thập được từ tên tù binh bệnh độc giả kia căn bản không chính xác. Nhiều bí mật cấp cao, hắn đều không hề hay biết. Chẳng hạn, hoạt động ở Bắc Kinh chỉ là một khâu. Bên phía cấp cao bệnh độc giả lại phái hơn 100 tên bệnh độc giả đến từng căn cứ, tích cực phát triển thành viên mới. Theo kế hoạch của Độc Mang và đồng bọn, trước hết ngăn cản liên minh phục hưng nhân loại thành lập, sau đó phát triển mạnh nhân sự, tốt nhất là gián tiếp khống chế vài căn cứ, chờ đến khi đủ mạnh, chúng có thể hành động công khai mà không sợ bất kỳ thế lực nào. Nói cách khác, số lượng bệnh độc giả vượt xa dự đoán của Diệp Phong. Từ thông tin Độc Ma cung cấp và suy đoán của Diệp Phong, con số đó vào khoảng 150 người. Nguy hiểm hơn nữa là, hơn 100 người trước đó Độc Ma phái đi, vì phát triển nhân sự, đều mang theo gờ bệnh độc. Nói cách khác, số lượng bệnh độc giả sau này càng khó dự đoán. Khặc khặc, Diệp Phong, thực ra ngươi không cần quá lo lắng. Số lượng gờ bệnh độc chúng ta phân phối cho chúng nó không nhiều. Mỗi người chỉ có đủ cho 100 người. Hơn nữa tỷ lệ thành công của gờ bệnh độc hiện nay rất thấp, chưa đến 1%. Nói cách khác, tổng lượng gờ bệnh độc cho tất cả nhân sự khó mà đủ dùng. Nhiều nhất chỉ có thể nuôi dưỡng thêm 100 tên bệnh độc giả. Hơn nữa, chỉ có ta nắm giữ phương pháp chế tạo gờ bệnh độc. Vì vậy ngươi không cần quá lo lắng. Không có ta, chúng nó chẳng khác nào cây lục bình không dễ. Hiện nay, nếu liên minh phục hưng nhân loại thành lập, từ từ quét sạch, chắc chắn sẽ tiêu diệt hết tất cả bệnh độc giả. Độc Ma cười nói, cứ như hoàn toàn quên mình cũng là một tên bệnh độc giả. Diệp Phong liếc hắn một cái, lật đầu, chỉ mong như lời ngươi nói. Dĩ nhiên, Diệp Phong tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tìm kiếm đối sách. Dù sao, bệ độc giả vốn là tai họa, nguyên nhân căn bản là chúng nó cần máu tươi mỗi ngày, mà để có được tiên huyết, cách đơn giản nhất là giết người. Có thể nói, nhân loại và bệnh độc giả là đối lập. Thậm chí ở kiếp trước, đến hậu kỳ tận thế, khi bệnh độc giả hoàn toàn phát triển, để có tiên huyết uống mỗi ngày, chúng nó bắt rất nhiều thường dân, coi họ như súc vật nuôi nhốt, lấy máu cung cấp cho chúng nó. Một bên khác, thấy Diệp Phong không trách tội mình, Độc Ma âm thầm thở phào. Đồng thời, hắn cũng đoán ra Diệp Phong không phải người tính toán chi ly. Cuộc sống sau này của hắn và con gái hẳn sẽ không quá khổ sở. Rất nhanh, trong lúc hai người nói chuyện bâng quơ, họ trở lại điểm dừng chân trước đó. Lúc này, Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đang lo lắng đi đi lại lại, mãi đến khi thấy Diệp Phong trở về mới vội vàng chạy tới, tiếm Diệp Phong mấy cái. Lúc bom hạt nhân nổ, ngay cả nơi đây ngoài thành cũng cảm nhận được uy lực khủng khiếp, nên Quốc Bảo mới lo lắng như vậy. Giờ thấy Diệp Phong trở về, dĩ nhiên rất phấn khích. Độc Ma, một bên khác, lại một lần nữa bị sốc. Dù sao động vật đột biến rất hiếm và quý giá, ngay cả với địa vị trước kia của hắn cũng không có được một con, cho nên hắn sao có thể không khiếp sợ. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận Diệp Phong, hắn cũng thoải mái. Sau khi trấn an Quốc Bảo, Diệp Phong quay sang nói với Y Nhã Lan và Độc Ma, giờ còn mấy tiếng nữa đến bình minh, chúng ta nghỉ ngơi ở đây, chờ sáng rồi lại đi Tân An Thị. Ừm. Y Nhã Lan đáp rồi chui vào lều nghỉ ngơi. Dù sao thương thế trong người nàng khá nghiêm trọng, đặc biệt là nội tạng, dù có thuốc trợ giúp, muốn hồi phục cũng không dễ. Còn Độc Ma càng không có quyền lên tiếng. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắn tìm chỗ ngồi xuống, định ôm con gái qua đêm. Dĩ nhiên, đối với tên bệnh độc giả này, Diệp Phong tuy không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh lùng, cho nên khi vào lều của mình, hắn lấy từ hộp tiến hóa ra một cái lều khác cho Độc Ma dựng lên nghỉ ngơi, đưa lều cho Độc Ma. Diệp Phong không dừng lại mà trở về lều của mình nghỉ ngơi. Đêm dài lê thê, dù thể lực hắn chịu đựng được, nhưng tinh thần mệt mỏi khó tránh khỏi. Dù nghỉ ngơi, Diệp Phong cũng không buông lỏng cảnh giác, tinh thần luôn ở trạng thái đề phòng, quan sát xung quanh và Độc Ma. Độc Ma dường như cũng cam chịu, khá ngoan ngoãn, không có ôm con gái bỏ trốn. Cả đêm khá yên tĩnh, trôi qua trong lúc Diệp Phong tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong dậy rất sớm, nhưng Y Nhã Lan dậy còn sớm hơn, lại còn chuẩn bị sẵn bữa sáng. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Nhìn Y Nhã Lan đang dọn dẹp bàn ăn, Diệp Phong hỏi. Ừm, tốt rồi, tiếp tục đi được. Y Nhã Lan cười nói. Nhưng Diệp Phong vẫn cầm tay nàng, truyền chân khí kiểm tra, xác nhận gần như hồi phục mới nở nụ cười. Bữa sáng rất phong phú, mai mì còn có đồ ăn vặt chiên giòn, thậm chí cả thịt hổ đột biến hầm. Khi độc ma bước ra khỏi lều, nhìn thấy bữa sáng phong phú như vậy, mắt hắn sáng lên. Phải biết, với thân phận của hắn, trong căn cứ cũng không thể ăn bữa sáng như vậy, nhất là thịt thú đột biến, càng đừng mơ tới. Cùng ăn đi, Diệp Phong nói với độc ma. Độc ma đã thèm thuồng, nghe Diệp Phong nói vậy, đương nhiên không khách khí nữa. Đến bàn ăn, cầm bát đũa lên ăn. Sau bữa ăn, độc ma càng cảm kích Diệp Phong và những người khác. Mọi người thu dọn đồ đạc, chính thức bắt đầu trở về căn cứ Tân An Thị. Diệp Phong rất rõ, sau khi trở về, còn rất nhiều việc phải làm. Lần trở về này cũng là lúc căn cứ Tân An Thị của họ thực sự cất cánh. Bởi vì sự hiện diện của lão độc ma và con gái hắn, chuyến trở về lần này của Diệp Phong và nhóm của anh không được suôn sẻ cho lắm. Cái lưng của con gấu Trúc Quốc Bảo không quá rộng, lại thêm Y Nhã Lan là dị năng giả, thể chất vốn không tốt, cần thêm một chiếc ghế mây để ngồi. Thế nên chỉ hai người đã chiếm gần hết chỗ. Thêm nữa, con gấu Trúc Quốc Bảo cực kỳ căm ghét khí tức của virus giả. Độc ma chỉ cần lại gần một chút là nó đã tỏ ra cực kỳ hung hăng, bực bội. Thế nên, phương tiện di chuyển của cha con độc ma cần phải tìm riêng. Nguyên soái Diệp Phong, tôi nghĩ tốt nhất là tôi tìm một chiếc xe mô tô địa hình, đi theo sau các anh sẽ dễ hơn. Lão độc ma mở lời. Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ông quen thuộc nơi này hơn tôi. Chuyện tìm xe mô tô thì ông dẫn đường đi. Diệp Phong gật đầu đồng ý. Rất nhanh, cả nhóm thu dọn hành lý, quay trở lại thành phố Cảng Loan để tìm xe mô tô địa hình. Dĩ nhiên, để không lộ ra bí mật của hộp tiến hóa trước mặt độc ma, việc thu gom các loại đồ đạc, lều chạy khá rắc rối. Cuối cùng, Diệp Phong đành phải đóng gói tất cả lại, buộc vào lưng con gấu Trúc Quốc Bảo. Tuy nhiên, vừa vào đến ngoại ô Cảng Loan, cả nhóm đã lập tức nhận ra điều bất thường. Bởi vì ở khu vực này, không còn vòng phòng thủ do xác sống tạo thành nữa. Có thể nói, ngay cả xác sống cũng cực kỳ thưa thớt, chỉ có vài ba con rải rác. Diệp Phong, hình như có gì đó không đúng. Y A La nhìn xung quanh, khẽ nói, mặc dù hôm qua rất hỗn loạn, vòng phòng thủ xác sống sụp đổ, nhưng số xác sống sót lại cũng không thể đi quá xa như vậy. Ngay cả độc ma, vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc, nghi hoặc. Nhưng khi nghe Y Nhã La nói vậy, Diệp Phong chỉ hơi lắc đầu. Chuyện này rất bình thường. Cô quên rồi sao? Khi chúng ta hôm qua cho nổ ổ virus giả, đã bắn thứ gì không? Nên Diệp Phong nói. Đồng tử Y Nhã Lan hơi co lại. Ý anh là, phóng xạ sẽ thúc đẩy xác sống tiến hóa. Đương nhiên nó sẽ hấp dẫn hết đám xác sống ở ngoại vi này đến. Diệp Phong giải thích. Trước khi thực hiện kế hoạch này, anh đã nghĩ đến điểm đó. Tuy nhiên, để có thể phá hủy ổ virus giả, việc đám xác sống ở đây tăng tốc độ tiến hóa cũng chẳng đáng là gì. Hơn nữa, thứ bọn họ mang đến chỉ là một quả bom hạt nhân thu nhỏ. Lượng phóng xạ tạo ra có hạn, cùng lắm chỉ làm tốc độ tiến hóa của xác sống trong thành phố này nhanh hơn một chút mà thôi. Ở ngoại ô không có xác sống quấy rầy, việc tìm đồ của cả nhóm thuận lợi hơn hẳn. Sau hơn 10 phút, bọn họ đã tìm thấy một chiếc mô tô địa hình còn nguyên vẹn. Sau đó, độc ma ôm cô con gái nhỏ, khởi động xe mô tô, đi theo sau Diệp Phong và nhóm của anh. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh đường xá tan hoang của tận thế, dù là mô tô địa hình cũng không thể chạy nhanh. Tuy nhiên, Diệp Phong đã để Quốc Bảo đi trước mở đường, trong quá trình di chuyển sẽ cố gắng gạt bỏ một số chướng ngại vật, khiến cho độc ma đi theo sau cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Nhưng dù có đỡ vất vả, tốc độ 60 km/h cũng gần như là cực hạn. Ban đầu, từ thành phố Cảng Loan về thành phố Tân An, với tốc độ của con gấu Trúc Quốc Bảo, hoàn toàn có thể đến trong một ngày. Nhưng trong tình huống hiện tại, e rằng cần phải mất 3 ngày. Diệp Phong cũng không vội. Sau khi giải quyết xong chuyện virus giả, việc chậm lại 2 ngày cũng không thành vấn đề. Uỳnh uỳnh. Một con gấu trúc lớn đi trước, theo sau là một chiếc xe mô tô. Sự kết hợp kỳ quái này nhanh chóng rời khỏi Cảng Loan, lên đường cao tốc. Cả nhóm lại bắt đầu chặng đường gấp rút, khô khan. Tất nhiên, sự buồn tẻ này chỉ dành cho độc ma. Diệp Phong và Y Nhã Lan đều có việc riêng để làm. Việc của Diệp Phong dĩ nhiên là tu luyện. Sau khi giải quyết vấn đề với trái tim vàng, tốc độ tu luyện của anh có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ngay cả khi đang di chuyển, Diệp Phong vẫn không ngừng tu luyện. Theo dự đoán của anh, có lẽ khi trở về căn cứ Tân An, anh sẽ tiến vào đỉnh cao giai đoạn 3, rồi đột phá giai đoạn 4. Đạt đến giai đoạn 4, tốc độ tu luyện của Diệp Phong cũng coi như đã bắt kịp nhóm người đi đầu. Lúc đó, cộng thêm tinh thần lực giai đoạn 4, nếu có một bảng xếp hạng sức chiến đấu, Diệp Phong tin rằng mình có thể thay thế Long Trấn Thiên, đứng ở vị trí số 1. Trong khi Diệp Phong vừa di chuyển vừa tu luyện, Y A Lan thì kiên trì luyện tập dị năng của mình. Hết lần này đến lần khác, trong cuộc khủng hoảng sinh tử ở thành phố Cảng Loan lần này, Y A Lan tuy bị thương nặng, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Dưới mối đe dọa của cái chết, cô đã sớm nhìn ra bản chất của dị năng không gian thiết cát, giúp cô có một nhận thức rõ ràng về con đường tương lai. Trong tình huống này, việc luyện tập có mục đích, lại thêm sự giúp đỡ của Diệp Phong, hiệu quả có thể nói là thần tốc. Dù sao, các dị năng giả khác khi luyện tập, có lẽ chỉ cần thi triển hơn 10 lần là sẽ cạn kiệt năng lượng, buộc phải dừng lại. Nhưng Y Nhã Lan có sự giúp đỡ của lực luyện hóa, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Đây là một lợi thế mà những người khác không thể nào sánh được. Cứ như vậy, Độc Ma nhìn Diệp Phong và Y Nhã Lan mỗi ngày mỗi khác, trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng. Trong lòng vừa hâm mộ lại vừa tò mò, nhưng hắn căn bản không dám hỏi nhiều. Tình trạng này của cả nhóm kéo dài đến sáng ngày thứ ba thì kết thúc. Tất nhiên, bọn họ vẫn chưa đến căn cứ Tân An, nhưng cũng không còn xa nữa. Nhờ liên tục di chuyển, họ đã đến Liên minh Thiên Hải. Lúc này, họ đang tiến vào thành phố Hải Hoa, thành phố quan trọng nhất của Liên minh Thiên Hải. Diệp Phong, chúng ta có nên đi đường vòng không? Y Á Lan hơi lo lắng hỏi. Với quyền lực trong Yên Vũ Các, cô đương nhiên biết rằng Liên minh Thiên Hải tuy bề ngoài khá hòa thuận với họ, nhưng lén lút lại có không ít động thái nhỏ. Nếu bị bọn họ phát hiện ra vị nguyên soái Diệp Phong ở đây, không thể đảm bảo đối phương sẽ không làm gì. Nghe Y Nhã Lan nói, Diệp Phong lại lắc đầu. Không cần cố ý đi đường vòng, chỉ cần chúng ta đi qua khu vực ngoại thành, không lại gần căn cứ của họ là không có vấn đề. Dù có bị đội tuần tra của họ nhìn thấy, thì đợi họ trở về báo cáo, rồi phái quân ra, chúng ta đã đi xa rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, họ điều chỉnh hướng đi một chút rồi tiếp tục di chuyển. Trên đường, họ cũng gặp không ít đoàn lính đánh thuê đi ra nhặt nhạnh và săn xác sống. Khi nhìn thấy nhóm của Diệp Phong, họ đều kinh ngạc như gặp thần. Nhưng không đợi họ lại gần, Diệp Phong và nhóm của anh đã đi xa. Có lẽ Liên minh Thiên Hải sau khi nhận được tin tức cũng ý thức được rằng dù có phái quân đội ra cũng không đuổi kịp Diệp Phong. Thế nên đoạn đường này đều tương đối bình yên. Đến giữa trưa, Diệp Phong và nhóm của anh đã đi qua thành phố Hải Hoa, đến gần thành phố Bình Phong. Đến thành phố Bình Phong, đã có thể coi là về đến cửa nhà. Mà khi tiến vào Bình Phong thị, đừng nói Diệp Phong và Y Nhã Lan, ngay cả Quốc Bảo và Đại Hoàng Miêu cũng đều hưng phấn kêu vài tiếng. Rõ ràng, chúng nó đã có chút trí tuệ, cũng hiểu được phần nào tình cảm của con người. Ví như cảm giác nhớ nhà như vậy. Đi thôi, chỉ cần chúng ta nhanh lên chút, e rằng hơn 2 giờ là có thể trở lại. Diệp Phong vỗ vỗ đầu Quốc Bảo, cười nói. Trước đó, bọn họ đi chậm là vì đường xá không thông suốt, nhưng xa lộ từ Tân An Thị đến Bình Phong Thị đã được họ dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy, ngay cả xe máy của Độc Ma cũng có thể chạy hết tốc lực. Dĩ nhiên, trước khi lên xa lộ, họ còn phải đi qua một dải đất ngoại thành. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện một vài điều không đúng. Diệp Phong, anh có phát hiện không? Những cây ven đường này đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hơn nữa xác sống cũng rất ít. Y Á Lan lên tiếng. Thật ra, trước đây ở Bình Phong Thị, vùng ngoại thành này rất khó đi. Dù không đến mức nửa bước khó đi, nhưng đi tới đây cơ bản vẫn có xác sống đột kích gây rối. Nhưng tình hình hiện tại rất khả quan. Ít nhất họ đi trên đường chính sẽ không bị tắc. Xe cộ ở đây đã được dọn sạch. Xác sống xung quanh chỉ tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả những đoàn lính đánh thuê bình thường cũng khó mà gây ra được bất cứ mối đe dọa nào cho họ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không được đi vào những con đường nhỏ, bởi vì chỉ cần quan sát kỹ, có thể phát hiện ở những góc tối tăm đó vẫn còn không ít xác sống đang lang thang. Hơn nữa từ những chiếc xe bỏ hoang ngổn ngang kia có thể thấy, những nơi đó hầu như không được quét dọn. Nhưng ngay cả như vậy, điều này cũng rất hiếm thấy, ngay cả Thiên Hải Liên minh cũng không làm được đến mức độ này. Tình cảnh này khiến cả Diệp Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí hắn còn cân nhắc có nên tiện đường ghé qua căn cứ Bình Phong Thị xem tình hình thế nào. Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên tiếng súng liên tiếp. Thậm chí với thính lực của Diệp Phong, còn có thể mơ hồ nghe thấy một vài tiếng gào thét. Diệp Phong, nghe thấy tiếng súng, Y Á Lan lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Tiếng súng này có vẻ trật tự, mà tiếng gào thét kia, chắc là xác sống. Rất có thể là một đoàn lính đánh thuê nào đó đang giao chiến với xác sống. Chúng ta qua xem một chút. Diệp Phong nói. Hắn cũng muốn tìm hiểu tình hình Bình Phong Thị từ những người đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan và Độc Ma đương nhiên không có ý kiến. Lập tức thay đổi hướng, tiến về phía nơi phát ra tiếng súng, đúng như dự đoán của Diệp Phong. Rất có thể là một đoàn lính đánh thuê nào đó đang giao chiến với xác sống, bởi vì tiếng súng sau một lúc im bặt. Rất nhanh, nhóm Diệp Phong đến nơi phát ra tiếng súng. Nhưng họ kinh ngạc phát hiện, ở đây không phải là một đoàn lính đánh thuê, mà là đội tuần tra. Từ trang bị và cách bố trí của đối phương, Diệp Phong có thể nhận ra đây là một đội trinh sát tiêu chuẩn, tổng cộng 10 người, 8 người đang thuần thục mổ xác sống, lấy ra thịt tiến hóa, 2 người còn lại thì cầm súng đề phòng xung quanh. Mà khi họ nhìn thấy Diệp Phong, lập tức cảnh giác. Ngay cả 8 tên lính đang lấy thịt tiến hóa cũng lập tức dừng tay, sau đó cầm vũ khí. Mỗi người tản ra đứng ở vị trí thuận lợi cho phòng thủ. Thấy cảnh này, Diệp Phong thầm gật đầu. Khả năng giữ được sự cảnh giác như vậy không phải một hai ngày có thể huấn luyện được. Chỉ cần nhìn vào phản ứng đơn giản nhất và vị trí bài binh bố trận tinh vi của đối phương là có thể thấy. Về năng lực chiến đấu, họ cũng không kém gì quân đội Bắc Kinh. Dĩ nhiên, dù họ cảnh giác, Diệp Phong vẫn để Quốc Bảo và Đại Hùng Miêu không chậm trễ tiến về phía đối phương. Mà đội trinh sát đó, sau khi bày ra tư thế phòng thủ cảnh giác, cũng không có phản ứng quá kích động, mà là cử một người ra đón Diệp Phong. Xin chào, đây là khu vực quân sự. Xin dừng lại, nếu các người có việc tìm chúng tôi, xin hãy nói rõ mục đích trước. Người lính đối diện dừng lại ở vị trí cách nhóm Diệp Phong hơn 100 mét. Cao giọng nói, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi các người vài chuyện thôi. Diệp Phong vỗ vỗ đầu Quốc Bảo, ra hiệu cho hắn dừng lại, rồi lên tiếng, phía bên kia. Những người trong đội trinh sát thấy nhóm Diệp Phong thực sự dừng lại, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, nhìn thấy Quốc Bảo và Đại Hùng Miêu, họ đã sợ hãi trong lòng, mà những người đã học hiểu biết về thế giới tận thế như họ, đương nhiên biết một con thú khổng lồ như vậy chắc chắn là loài thú biến dị trong truyền thuyết. Loài thú có thể sánh ngang với dị năng giả, giờ lại bị người dùng làm thú cưỡi. Như vậy người ngồi trên lưng nó, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Họ đối mặt với người như vậy mà không hoảng sợ là giả. Lúc này, thấy nhóm Diệp Phong dễ nói chuyện, họ trong khi thầm thở phào, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với người mạnh. Đội trưởng tự mình tiến tới, hướng nhóm Diệp Phong chào một lễ quân đội. Chào Mai. Vị cường giả này, Mai có vấn đề gì cứ nói, chỉ cần không liên quan đến bí mật quân sự, chúng tôi đều sẽ. Đội trưởng sau khi chào một lễ quân đội, vội vàng nói, như lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to. Ngài, ngài là nguyên soái Diệp Phong. Giọng nói của hắn run run vì kinh ngạc. Hả? Ngươi nhận ra ta? Lần này đến lượt Diệp Phong ngạc nhiên. Phải biết, hắn dù là nguyên soái, nhưng bình thường ít khi xuất hiện trước mặt binh lính. Hơn nữa, đối phương ngay cả Quốc Bảo và Đại Hùng Miêu cũng không nhận ra. Điều này chứng minh người này không biết hắn. Nguyên soái nói đùa rồi. Trong toàn bộ căn cứ, ai mà không biết ngài chứ? Đội trưởng có chút ngượng ngùng nói. Lúc này, những binh lính canh giữ phía sau nghe thấy lời nói kinh ngạc của đội trưởng, cũng lập tức chạy tới. Nhìn thấy dung mạo của Diệp Phong, lập tức kích động. Trời ơi, quả nhiên là nguyên soái, không ngờ chúng ta lại gặp được ngài ở đây. Chúng ta đã sớm nên nghĩ đến, trước khi tôi vào quân đội, đã nghe một người tiền bối nói, nguyên soái có một con đại hùng miêu biến dị làm thú cưng, chắc chắn là con này. Hắc, với thân phận nguyên soái mà dùng thú biến dị làm thú cưng, có gì đáng ngạc nhiên? Tôi còn nghe nói, nguyên soái ngày nào cũng ăn thịt thú biến dị. Những binh lính chạy tới, nhìn thấy Diệp Phong, lập tức xì xào bàn tán. Dù họ cố gắng nói nhỏ, nhưng với thính lực của Diệp Phong, những lời này vẫn lọt vào tai hắn, khiến sắc mặt hắn hơi khác lạ. Được rồi, đừng xì xào bàn tán nữa. Tin lặng, đội trưởng phản ứng nhanh nhất, lập tức quát một tiếng, rồi quay người hướng về phía Diệp Phong, lại chào một lễ quân đội. Cao giọng nói, báo cáo nguyên soái, đây là đội trinh sát số 1, tiểu đội trưởng Từ Hiểu Phong, xin nghe chỉ thị. Nhìn thấy Từ Hiểu Phong cùng những người khác trịnh trọng hành lễ, lần này Diệp Phong không tiếp tục ngồi trên lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, mà nhảy xuống. Đáp lễ, Từ Hiểu Phong đồng chí. Các ngươi vất vả rồi. Không vất vả, bảo vệ quốc gia là chuyện chúng ta nên làm. Từ Hiểu Phong lập tức lớn tiếng đáp. Ừm. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi thẳng. Các ngươi, hai sư đoàn, sao lại ở đây? Nơi này tang thi gần như bị quét sạch. Hẳn là do các ngươi làm chứ? Báo cáo nguyên soái, hai sư đoàn chúng tôi ở đây là theo lệnh cấp trên, được lệnh đến Bình Phong thị mở đường, giúp sức tiêu diệt tang thi. Từ Hiểu Phong lớn tiếng báo cáo. Hắn biết báo cáo như vậy chưa đủ rõ ràng, nên bổ sung. Nghe nói mệnh lệnh này do thị trưởng Tôn Tuyết đưa ra, sau khi bàn bạc với quân mộ mới được truyền đạt. Chúng tôi đến đây chủ yếu phối hợp căn cứ Bình Phong thị, lập thêm một căn cứ quanh khu mỏ sắt, tăng cường khai thác khoáng sản. Phần cơ sở hạ tầng chúng tôi đã xây dựng xong, hiện tại ở lại chủ yếu để quét sạch tang thi xung quanh. Người lính này thuật lại mọi điều mình biết và nghe được. Nghe xong, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến thành nụ cười. Bởi vì Tôn Tuyết đã chủ động quản lý Bình Phong thị, chứng tỏ Tân An thị đã phát triển rất tốt. Hơn nữa, việc Tôn Tuyết làm cũng chính là điều hắn muốn phát triển ưu tiên sau khi trở về. Dù sao, nay Liên minh Phục Hưng Nhân Loại đã thành lập, báo hiệu nhu cầu vũ khí và lương thực sẽ tăng mạnh. Vậy thì phải bắt đầu từ khai thác nguyên liệu sản xuất, tăng cường sản lượng lên. Rất tốt, ta biết rồi. Các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Diệp Phong vui vẻ nói rồi nhảy lên lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, Diệp Phong không nhận ra Y Nhã Lan ngồi phía sau. Khi nghe tên Tôn Tuyết, ánh mắt lại có phần u ám. Sau khi Diệp Phong lên, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, như muốn giữ khoảng cách với Diệp Phong. Cò độc ma đi sau, lộ vẻ ngạc nhiên. Dù cuộc trò chuyện giữa Diệp Phong và người kia rất ngắn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ẩn chứa nhiều điều. Thứ nhất, quân đội Tân An thị có thể được điều đến đây, thậm chí đóng quân ở Bình Phong thị, chứng tỏ Bình Phong thị dù không trực tiếp, cũng gián tiếp nằm trong sự kiểm soát của Diệp Phong. Nếu không, dù quan hệ giữa hai căn cứ tốt đến đâu, cũng không cho phép quân đội khác đóng quân trên lãnh thổ mình. Thứ hai, Tân An thị tích cực khai thác mỏ sắt, chứng tỏ họ thực sự cần. Chỉ cần suy đoán sâu hơn, không khó đoán được Tân An thị nắm giữ khả năng luyện quặng sắt thô. Mà trong tận thế này, đơn thuần luyện quặng sắt thô thành thép chưa đủ, để thép phát huy tác dụng, phải có một dây chuyền sản xuất hoàn thiện, biến quặng sắt thành vũ khí. Trong tận thế nguy hiểm rình rập, vũ khí vô cùng quan trọng. Một dây chuyền sản xuất như vậy, nếu sử dụng tốt, hoàn toàn có thể giúp một căn cứ phát triển nhanh chóng. Suy đoán này khiến Độc Ma càng tò mò muốn đến căn cứ Tân An thị. Trong tình cảnh tâm tư phức tạp của nhiều người, họ nhanh chóng tiến về phía trước. Vì không có chướng ngại, Độc Ma lái xe địa hình, tốc độ tăng vọt. Chỉ hơn 20 phút, họ đã lên cao tốc. Trên cao tốc, tốc độ càng nhanh, lên tới hơn Aseikohom trên H. Như vậy, chưa đến 3 tiếng, họ đã vào phạm vi căn cứ Tân An thị. Nơi đây hoàn toàn khác với Bình Phong thị. Diệp Phong vừa xuống cao tốc, đã thấy một đội lính đánh thuê đang ác chiến với một nhóm nhỏ tang thi. Kỹ năng chiến đấu điều luyện, phối hợp ăn ý, dễ dàng tiêu diệt tang thi. Cảnh tượng này ở khắp mọi nơi. Đi được một cây số, Diệp Phong đã thấy năm đội lính đánh thuê, hoặc săn tang thi, hoặc thu thập vật tư. Cảnh này lại khiến Độc Ma kinh ngạc vì số lượng lính đánh thuê quá lớn. Không chỉ Độc Ma, Diệp Phong và Y Nhã Lan cũng ngạc nhiên. Không chỉ lính đánh thuê tăng lên, mà Diệp Phong còn thấy các giao lộ quan trọng có những tòa nhà được cải tạo. Lính gác đứng canh, hiển nhiên là các trạm gác. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy các tòa nhà này được kết nối bằng hệ thống tín hiệu. Thông tin được liên lạc xuyên suốt, một mạng lưới giám sát hoàn chỉnh. Có thể tưởng tượng, dù chuyện gì xảy ra ở ngoại thành Tân An thị, quân bộ cũng sẽ biết ngay lập tức. Diệp Phong, nơi này thay đổi lớn quá. Y Á Lan không kìm được thốt lên. Diệp Phong cũng gật đầu, nếu không phải những kiến trúc quen thuộc, hắn còn tưởng mình đến nhầm chỗ. Đi thôi, ta tăng tốc, thẳng tiến căn cứ. Xem ra quân bộ đã biết tin chúng ta trở về, đừng để họ đợi lâu. Diệp Phong nhìn thấy từng trạm gác, binh lính đều chào mình, liền nói, nếu không biết họ trở về, Đại Hùng Mưu Quốc Bảo nổi bật như vậy đã bị chặn lại rồi. Tin tức này chắc chắn do đội tuần tra Bình Phong thị báo về. Rầm rầm rầm, Đại Hùng Mưu Quốc Bảo chạy như bay, mỗi bước làm rung chuyển mặt đất. Nhiều đội lính đánh thuê nhìn theo, rồi đuổi theo sau Diệp Phong, hướng căn cứ chạy tới. Chỉ 15 phút, Diệp Phong đã đến cửa căn cứ. Ở cửa lớn, Diệp Phong thấy đầy người, nổi bật nhất là một hàng tiếp khách dài. Hàng tiếp khách có quân đội và dân thường. Quân đội mặc quân phục đồng nhất, không quá nổi bật, nhưng dân thường lại toàn là thiếu nữ, mỗi người cầm một bó hoa. Chào đón Diệp Phong nguyên soái trở về, Đành Đức dẫn đầu, nhiều quan chức quân đội đứng trước hàng tiếp khách, chờ Diệp Phong. Cha mẹ Diệp Phong, Tuân Tuyết và những người quen khác cũng có mặt. Thấy cảnh này, lòng Diệp Phong tràn ngập ấm áp. Cảnh tượng ở cửa thành quả thực khiến Độc Ma khiếp sợ. Đương nhiên, hắn khiếp sợ không phải nghi thức đón tiếp ấy, bởi vì nếu muốn, với thân phận của hắn, trước đây hắn cũng làm được. Điều thực sự khiến hắn kinh hãi chính là thái độ của những người dân Tân An thị này. Độc Ma tự nhận mình có sức quan sát khá tốt, nhưng những nụ cười chào đón ấy của dân chúng không hề có chút qua loa hay giả dối nào. Đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn khó mà tưởng tượng Diệp Phong đã làm gì mà lại khiến một đám người kính yêu mình đến vậy. Đến trước cổng căn cứ, Diệp Phong lập tức nhảy xuống lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo. Đến đó những người đang chờ ở đó, còn Y Nhã Lan, tuy cũng ngồi trên lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, nhưng không vội vàng như Diệp Phong, nhất là khi thấy Tôn Tuyết đứng giữa đám đông. Nàng càng chậm rãi bước chân. Diệp Phong, thấy ngươi bình an trở về, ta yên tâm rồi. Người lên tiếng trước là Bành Đức. Khi biết Diệp Phong định đi oanh tạc ổ bệnh độc, trong lòng hắn cứ lo lắng mãi. Dù bỏ qua tình cảm, an nguy của Diệp Phong cũng trực tiếp liên quan đến tương lai của mười mấy vạn người Tân A thị. Có thể nói, từ khi rời Bắc Kinh thị, Bành Đức cứ lo lắng chuyện này. Mãi đến khi nghe tin tức của Diệp Phong, hắn mới thực sự yên tâm, làm các người lo lắng rồi. Diệp Phong xúc động nói, sau khi chào hỏi từng người trong số những quan quân ấy, Diệp Phong còn ôm hôn cha mẹ và Từ Hữu Tài. Lão đại, anh đừng ôm chúng tôi nữa, còn có một đại mỹ nhân đang chờ anh ôm kìa. Từ Hữu Tài ôm Diệp Phong, cười ra nói. Giọng Từ Hữu Tài tuy nhỏ, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Đương nhiên cả Tôn Tuyết đang đứng đó, dáng vẻ yêu kiều. Nghe vậy, mặt Tôn Tuyết đỏ bừng lên, tuy e lệ, nhưng nàng vẫn vuốt vuốt tóc, ánh mắt táo bạo nhìn về phía Diệp Phong. Cùng lúc đó, ánh mắt Diệp Phong cũng rơi xuống người Tôn Tuyết. Từ khi rời Tân An thị đến giờ, đã hơn một tháng. Hơn một tháng, nếu là thời bình, cũng chẳng thấy gì. Nhưng ở tận thế này, đủ khiến người ta trưởng thành. Lúc này nhìn Tôn Tuyết, Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trên người cô. Trước đây, Tôn Tuyết chỉ là sinh viên đại học. Lời nói, cử chỉ, phong cách làm việc đều hơi ngây thơ, thậm chí còn e lệ trước những cảnh tượng hoành tráng. Nhưng bây giờ, khí chất Tôn Tuyết đã thay đổi rõ rệt. Đó là khí chất của người ngồi trên cao, của kẻ thống trị duy nhất. Dù lúc này mặt Tôn Tuyết đỏ bừng, nhưng vẫn toát ra vẻ tự nhiên, hào phóng. Khí chất ấy, kết hợp với dung nhan xinh đẹp của Tôn Tuyết, khiến cả Diệp Phong cũng thấy tim đập thình thịch. Phải biết, nhan sắc của Tôn Tuyết thời đại học đã là cấp hoa khôi, nay đã trở thành người tiến hóa. Da dẻ càng mềm mại, những nơi cần phát triển cũng phát triển hơn. Sợ rằng những minh tinh hàng đầu cũng khó sánh bằng. Dùng từ nữ thần để hình dung Tôn Tuyết lúc này cũng không quá lời. Diệp Phong giữ sự chú ý của mọi người, chậm rãi đến trước mặt Tôn Tuyết. Thời gian này vất vả cho em rồi, Diệp Phong nói, rồi ôm luôn người đẹp trước mắt vào lòng. Đám đông vây quanh lập tức vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Diệp Phong và Tôn Tuyết lúc này quả là trai tài gái sắc, lại cộng thêm những đóng góp của cả hai cho Tân An thị, ai cũng rõ như ban ngày. Diệp Phong thì khỏi phải nói, còn Tôn Tuyết, những gì cô làm trong hơn một tháng qua đều khiến căn cứ Tân An thị phát triển nhanh chóng. Có thể nói, trong mắt mọi người, đây chính là một đôi trời sinh. Cảnh tượng này khiến Y Nhã Lan đứng cách đó không xa, ánh mắt thoáng buồn bã. Nhưng sự buồn bã ấy chỉ thoáng qua, nàng liền nở nụ cười tiến về phía trước, cũng lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng. Được rồi, để dân chúng đón tiếp tan ra, làm việc của mình đi, Diệp Phong chào hỏi dân chúng, rồi nói với Bành Đức, lão đại, họ đều tự đến xem anh, nếu đuổi họ đi, sẽ làm lạnh lòng những cô gái đó đấy. Từ Hữu Tài xen vào, đồng thời còn nháy mắt với Diệp Phong. Thấy vẻ mặt Từ Hữu Tài, Diệp Phong tức giận liếc hắn một cái, bởi vì hắn cũng nhận ra, ánh mắt của những cô gái xung quanh đều nóng rực nhìn hắn. Dù Diệp Phong ít trải nghiệm tình trường, nhưng cũng nhận ra điều bất thường này. Diệp Phong, Từ Hữu Tài nói cũng không sai. Dân chúng nhiệt tình như vậy, ta cũng không thể làm lạnh lòng họ được. Bành Đức cũng xen vào, nói rồi còn nhìn sang Tôn Tuyết, vẻ mặt thích thú. Thấy Bành Đức, người thường nghiêm túc, lại có vẻ mặt như vậy, Diệp Phong không nhịn được xoa chắn. Nhưng anh cũng hiểu, lời Bành Đức nói cũng có lý. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phong lại ra lệnh, khi họ đi, hãy thông báo, tối nay, vật tư chính thức bán ra sẽ giảm 8%. Đương nhiên, dù là đồ ăn hay vũ khí, mỗi người chỉ được mua một phần. Thông thường, quân mộ bán vật tư đều có lời. Giờ Diệp Phong giảm 8%, gần như bán với giá gốc. Nhưng đối với Diệp Phong, không ai nghi ngờ gì cả. Bành Đức gật đầu, lập tức bảo vệ binh đi thông báo. Đồng thời, hắn quay sang nói với Tôn Tuyết, thị trưởng Tôn Tuyết, về vấn đề vật tư, cô cần nói chuyện với Bộ Tài chính. Diệp Phong khi cải cách đã tách quân và chính ra quản lý. Trải qua thời gian dài rèn luyện, cải cách cũng gần như hoàn tất. Những việc này chủ yếu do chính quyền thị xã phụ trách. Được, tôi sẽ sắp xếp ngay, lúc đó nhờ quân bộ cử người hỗ trợ. Tôn Tuyết thẳng thắn gật đầu, đồng thời vẫy tay gọi trợ lý đến, bắt đầu sắp xếp. Nhìn vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc của Tôn Tuyết, Diệp Phong có cảm giác bồi hồi. Anh hiểu, giờ Tôn Tuyết thực sự có thể tự mình gánh vác một phương. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của vệ binh, đám đông cuối cùng cũng tan ra. Đương nhiên, như lệnh giảm giá vật tư của Diệp Phong, dù dân chúng tan ra, nhưng trên mặt ai nấy cũng phấn chấn hơn. Thậm chí nhiều người chạy vào căn cứ để báo tin cho người thân bạn bè. Diệp Phong cũng thầm thở phào. Nói thật, loại cảnh tượng vạn người chú mục này, anh không hề thích ứng chút nào. Được rồi, chúng ta về thôi. Nhưng tiện kể cho tôi nghe về những thay đổi của Tân An thị trong hơn một tháng qua. Diệp Phong nhìn về phía Tôn Tuyết, cười nói. Sau khi những dân chúng kia tản đi, các vệ binh và quan quân cũng lần lượt rời khỏi. Chỉ còn lại một số ít người rất quen biết Diệp Phong. Lúc này, khi mọi người đã đi hết, họ nói chuyện cũng không còn do dự như trước. Lão đại, vị kia là ai vậy? Từ Hữu Tài chỉ vào độc ma, trực tiếp hỏi. Hắn từng giao chiến với bệnh độc giả, rất nhạy cảm với khí tức của chúng. Chỉ cần hơi cảm ứng, Từ Hữu Tài đã đoán được người đi cùng Diệp Phong này là một bệnh độc giả. Nếu không phải Diệp Phong tự mình dẫn hắn đến, e rằng Từ Hữu Tài đã sớm sai người ra tay. Vị này là chuyên gia sinh vật học mà ta mời từ xào huyệt bệnh độc giả, Diệp Phong giới thiệu. Khi nói đến hai từ xin mời, Diệp Phong nhấn mạnh giọng. Người không ngu đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói xong, Diệp Phong quay sang Ngô Minh. Vị bác sĩ Âu Dương Phong này, khi vào viện nghiên cứu sẽ được phân vào nhóm nghiên cứu của bác sĩ Lâm, tây độc Âu Dương Phong. Nghe thấy tên đối phương, Từ Hữu Tài thốt lên, nhưng bị Diệp Phong trừng mắt một cái liền cúi đầu. Ngô Minh gật đầu. Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Đồng thời, hắn nhìn độc ma đang bế cô bé, dường như đã đoán ra vài phần. Dù đồ vật nghiên cứu trong viện đều là bí mật, nhưng với quyền hạn Diệp Phong trao, Ngô Minh rất rõ ràng những thứ đó là gì. Hơn nữa, Bác sĩ Lâm mà Diệp Phong nhắc đến đang nghiên cứu thí nghiệm biến tang thi trở lại thành người, kết hợp với cô bé tang thi trong tay độc ma, không khó suy đoán ra toàn bộ câu chuyện. Diệp Phong dặn dò Ngô Minh xong, quay sang Hứa Văn Kiệt, hãy chọn 10 người trong Long Nha chiến đội, bảo vệ nghiêm ngặt an toàn cho bác sĩ Âu Dương Phong. Hứa Văn Kiệt gật đầu. Diệp Phong đã tiết lộ thân phận đối phương, hắn đương nhiên hiểu. Việc chọn 10 người này bề ngoài là bảo vệ, thực chất là giám sát 24/24. Mọi người nghe Diệp Phong sắp xếp xong, đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, bệnh độc giả ở trong căn cứ họ. Nói không lo lắng là giả, Long Nha chiến đội tuy không bằng bệnh độc giả, nhưng nếu đối phương có ý đồ gì, ít nhất cũng có thể báo động kịp thời. Diệp Phong không hề giấu giếm. Không chỉ quân đội nghe thấy, ngay cả độc ma cũng nghe rõ ràng. Nhưng hắn không nói gì, vì điều này đã nằm trong dự liệu của hắn. Xử lý xong chuyện độc ma, Diệp Phong cùng mọi người đi vào căn cứ. Nhưng vừa đến cửa, anh ta sững sờ. Trước cửa, một pho tượng khổng lồ cao hơn 5 mét sừng sững. Đó là pho tượng của chính anh ta, được điêu khắc từ một tảng đá lớn. Trông rất tự nhiên, pho tượng cầm thanh long ỉn nguyệt đao, một tay giơ lên chỉ về phía trước, như đang ra lệnh xung phong. Khuôn mặt rất giống anh ta, đôi mắt nhìn thẳng, toát lên vẻ lạnh lùng và sát khí. Không cần thiết làm những thứ này chứ? Diệp Phong há hốc mồm. Anh là anh hùng, đương nhiên phải để mọi người biết. Tôn Tuyết mắt sáng long lanh. Hơn nữa, không phải chúng ta làm, là dân chúng Tân An thị tự nguyện quyên góp, mời 5 nghệ nhân điêu khắc. Diệp Phong trầm mặc, quyết tâm bảo vệ những dân chúng này càng lớn hơn. Nếu anh ta đã có năng lực như vậy sau khi sống lại, thì phải làm nhiều việc hơn, ít nhất để những người yêu mến mình có thể sống yên bình. Thấy Diệp Phong trầm mặc, Tôn Tuyết dùng ngón tay ngọc chọc chọc eo anh. Sao vậy? Không vui hả? Muốn tôi bảo người ta dỡ pho tượng đi không? Không, chỉ là cảm thấy áp lực trên vai nặng trịch. Diệp Phong cười khổ. Tôn Tuyết nắm chặt tay anh. Diệp Phong, anh biết không, bây giờ mọi người gọi anh là vị thần hộ mệnh. Nhiều người còn đặt pho tượng anh trong nhà, ngày ngày cầu nguyện anh bình an. Diệp Phong kinh ngạc. Thật à? Quá đáng rồi. Một pho tượng đã đủ thấy địa vị anh trong lòng dân chúng. Nhưng nếu mỗi nhà đều thờ một pho tượng, thì không chỉ là sùng bái đơn giản, mà đã thăng hoa thành tín ngưỡng. Nói quá rồi sao? Vậy anh xem cửa hàng hoa kia kìa. Tôn Tuyết chỉ tay về phía một cửa hàng hoa. Diệp Phong nhìn theo hướng chỉ của Tôn Tuyết, xuyên qua cửa kính thấy quầy thu ngân, trên đó đặt một pho tượng cao hơn một thước, chính là anh ta. Độc ma phía sau cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không còn giật mình, mà là ngơ ngác. Là kẻ thống trị nơi này, lại có được uy vọng như vậy, quả là khó tin. Sau đó, Tôn Tuyết đi cùng Diệp Phong kể về sự thay đổi của Tân An thị. Xem kia, thư viện mới thành lập tuần trước, mà sách cũ còn có nhiều sách về tang thi. Còn kia, tòa nhà thương mại mới trang trí xong hôm qua, có quần áo, thực phẩm, đồ chơi, rạp chiếu phim. Vừa khai trương đã rất đông khách, còn có cả một phố kinh doanh. Qua lời Tôn Tuyết, Diệp Phong hiểu sơ bộ về sự thay đổi của Tân An thị trong hơn một tháng qua. Tóm lại, chất lượng cuộc sống của mọi người đã được nâng cao. Lúc này, đoàn người Diệp Phong đi ngang qua một phố kinh doanh, không còn chút không khí tận thế nào. Qua những cửa kính lớn, họ thấy đủ loại hàng hóa trong cửa hàng, nhạc du dương phát ra, thậm chí có cả màn hình LCD đang phát video quảng cáo. Độc ma đi theo sau đám người, bước trên con đường này, khiến hắn có cảm giác như đang xuyên không về thời bình, một ảo giác về thời đại hòa bình. Nếu không phải trên đường thỉnh thoảng có vài tên lính đánh thuê mang vũ khí đi qua, lại có trạm gác đứng cách nhau một đoạn, hắn quả thực sẽ cho rằng mấy tháng qua chỉ là một cơn ác mộng. Thực ra, không cần nói đến độc ma, một người ngoài như hắn, ngay cả Diệp Phong cũng phải kinh ngạc. Nếu nói trước kia, Tân An thị căn cứ về kinh tế chẳng khác gì Bắc Kinh thị căn cứ, thì hiện tại, riêng về kinh tế, Bắc Kinh hoàn toàn có thể bị bỏ qua. Tuy Tân An thị căn cứ nắm giữ nguồn lương thực và vũ khí sản xuất quan trọng nhất trong tận thế, Diệp Phong cũng biết Tân An thị về kinh tế sớm muộn gì cũng sẽ vượt xa các căn cứ khác. Nhưng hắn không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Không thể nghi ngờ, công lao của Y Nhã Lan trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng như thế là vô cùng to lớn. Lão đại, đừng vội ngạc nhiên, vì lát nữa anh sẽ càng giật mình hơn. Tư Hữu Tài nhìn vẻ mặt Diệp Phong, liền cười nói, bởi vì sau khi trở về, những gì Diệp Phong trải qua, hắn cũng đã trải qua. Đương nhiên hiểu rõ cảm giác như quay về quá khứ đó. Thật sao? Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi có chút mong chờ. Hắn cũng muốn biết Từ Hữu Tài nói đến cùng là chuyện gì. Theo họ bước đi, những cửa hàng bán quần áo xung quanh giảm đi, thay vào đó là quán cà phê, tiệm bánh ngọt, quán nét, những nơi cung cấp cho mọi người những giờ phút giải trí thư giãn. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện điều bất thường, bởi vì trước cửa những cửa hàng này, trên ghế mây đều tụ tập nhiều người, họ đang uống cà phê, ăn bánh ngọt. Đương nhiên, những điều đó không phải trọng điểm là họ đều đang cầm điện thoại di động chơi game, Thậm chí Diệp Phong còn thấy một số người trẻ tuổi đang chơi những game khá nổi tiếng trước tận thế như Vương Giả Vinh Quang, Tuyệt Địa Cầu Sinh. Này, Diệp Phong không khỏi trợn tròn mắt. Hắn còn nghi ngờ mình có phải nhìn nhầm không? Nhưng hiển nhiên là không phải. Khà khà. Lão giật mình rồi chứ. Sau khi trở về, ta cứ ngồi trong quán net kia chơi Liên Minh Huyền Thoại. Nếu không nghe tin anh trở về, ta định chơi đến cấp đại sư mới thôi. Cái quái gì thế? Đáng tiếc nhất là tài khoản cũ của ta không tìm lại được. Dân phải mua lại từ đầu. Từ Hữu Tài nhổ nước bọt. Nói rồi, mắt hắn đỏ hoe, ánh lệ long lanh. Thấy bộ dạng Từ Hữu Tài như vậy, Diệp Phong thở dài một tiếng. Hắn biết đây là Từ Hữu Tài xúc cảnh sinh tình. Trò chơi này gợi lại ký ức cũ, khiến hắn nhớ đến những người bạn cùng chơi game với hắn mấy tháng trước. Giờ đây chỉ còn cảnh cũ người xưa. Hơn nữa, tình cảnh này không chỉ riêng ở Từ Hữu Tài. Diệp Phong ngước mắt nhìn xung quanh. Không ít thanh niên ngồi trong quán cà phê chơi điện thoại di động đều có ánh lệ long lanh trong mắt. Đây là chủ ý của ai? Diệp Phong nhìn quanh một vòng, cuối cùng hỏi ra câu hỏi này. Là ta nghĩ ra. Mục đích là để mọi người không bị mất dần cảm giác trong tận thế này, rời xa vào tuyệt vọng. Ta muốn họ nhớ lại, nhân loại chúng ta từng huy hoàng. Chúng ta mới là chủ nhân của thế giới này trước kia. Và sau này cũng chắc chắn là. Tôn Tuyết cất giọng kỳ ảo vang lên. Giọng nói như tiếng chim sơn ca, vô cùng dễ nghe, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Chủ ý này rất tốt, tôi thấy nên mở rộng mạnh mẽ. Lần đầu tiên, Diệp Phong dùng giọng điệu trịnh trọng xác nhận cách làm của Tôn Tuyết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết liền nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt trần càng thêm rực rỡ, khiến người ta không muốn rời mắt. Ừ. Tôn Tuyết gật đầu, nói, tôi đang mở rộng mạnh mẽ. Thực ra, tôi rất coi trọng dự án này. Hiện tại mới giai đoạn đầu, đã chiếm 3% tổng lợi nhuận của chúng ta. Theo dự đoán sau khi khảo sát thị trường, sau khi mở rộng hoàn toàn, lợi nhuận của dự án này tối thiểu có thể chiếm 10% tổng lợi nhuận của chúng ta. Nhiều thế sao? Lần này đến lượt Diệp Phong kinh ngạc. Phải biết những người thích chơi game, những người trẻ tuổi này, tuy chiếm tỷ lệ lớn trong căn cứ, nhưng cũng không thể có lợi nhuận lớn đến vậy chứ. Phải biết Tôn Tuyết nói là tổng lợi nhuận của toàn bộ căn cứ, chứ không phải chỉ một lĩnh vực nào đó. Ừm. Thực ra, đây vẫn chỉ là dự đoán thận trọng thôi. Nếu chờ mạng lưới đường bộ của chúng ta được triển khai toàn diện, đến lúc đó, e sợ hơn 90% người trong căn cứ sẽ không thể sống thiếu điện thoại di động. Lợi nhuận từ đó chắc chắn là vô cùng khả quan. Tôn Tuyết gật đầu, khẳng định lại lần nữa. Nàng cũng thấy Diệp Phong có chút nghi hoặc trong mắt. Vì thế Tôn Tuyết đã giải thích sơ bộ về toàn bộ dự án cho Diệp Phong. Thực ra, dự án này ban đầu không phải để cho mọi người chơi game, mà là để triển khai toàn bộ mạng lưới trong căn cứ, để mọi người có thể sử dụng điện thoại di động để liên lạc trở lại. Phải biết, từ khi tận thế bùng phát, do bị sóng điện từ gây nhiễu, tất cả điện thoại di động đều mất tín hiệu, coi như hỏng. Mà dự án của họ là triển khai một mạng lưới Asia Network trong toàn bộ căn cứ. Lúc đó, mỗi chiếc điện thoại di động chỉ cần dùng cáp USB, có thể kết nối với mạng Asia Network này, từ đó thu được tín hiệu điện thoại và mạng. Hiện tại dự án này đã được kiểm chứng sơ bộ. Trong những địa điểm giải trí này, mỗi góc và chỗ ngồi đều sẽ được trang bị một cáp USB. Vì vậy những người ngồi đó và cắm điện thoại di động vào là có thể kết nối mạng. Cũng chính vì thế mà có cảnh tượng trước mắt. Mà thực tế, mà chơi game, tác dụng lớn hơn nữa chính là mọi người có thể liên lạc với nhau. Phải biết, nếu mất đi điện thoại di động, việc liên lạc giữa những người quen biết trong căn cứ này vô cùng bất tiện. Không phải ai cũng có thể như Diệp Phong, muốn báo cho ai đó. Chỉ cần nói một câu là lập tức có người giúp làm. Những người dân thường, họ thậm chí không có xe. Muốn gặp ai đó, có thể phải mất 1-2 tiếng. Đi vòng nửa căn cứ mới gặp được. Hơn nữa, nếu đến nhà người đó, mà người ta lại không có nhà, thì hoàn toàn là công dã tràng. Cũng chính vì những lý do đó, điện thoại di động ở thế kỷ 21 mới trở thành nhu cầu thiết yếu của con người. Hiện tại dù là tận thế, thêm cả tình trạng không có mạng, nhưng nhu cầu liên lạc của mọi người vẫn là không thể thiếu. Nghe xong lời Tôn Tuyết, Diệp Phong gật đầu, rồi đặt ra một vấn đề then chốt. Nếu điện thoại di động cần phải kết nối với cáp USB mới có thể nhận được mạng, vậy thì không thể liên lạc mọi lúc mọi nơi được. Giống như tôi gọi điện cho cô, mà cô lại không online, thì cũng không liên lạc được. Vậy vấn đề này phải giải quyết như thế nào? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết khẽ mỉm cười. Dường như đã sớm lường trước Diệp Phong sẽ nêu vấn đề này. Ngươi nói điểm này quả thực là vấn đề lớn. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng chưa có cách giải quyết. Tuy nhiên, liên lạc hiện tại chưa chắc cần thiết phải gọi điện thoại. Tôn Tuyết nói đến đây, từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.